Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Cổ Nguyệt Na cũng không biết mình đêm qua là ngủ lúc nào. Nàng không có minh tưởng, đột phá đến thần cấp, nàng căn bản không cần minh tưởng. Thân thể liền sẽ một cách tự nhiên hấp thu đủ loại năng lượng trong không khí. Nàng tại bên trong đây thậm chí còn phải khống chế thân thể đối với hấp thu năng lượng bên trong không khí, để tránh ảnh hưởng vĩnh hằng chi thụ. Cổ Nguyệt Na theo trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại. Nàng chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, thể xác tinh thần dễ chịu. Nàng mở miệng ngáp thật dài theo bên trên mặt đất đứng lên. Đi tới trước cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nhìn cái hồ nước xa xa kia, cảm thụ được khí tức sinh mệnh nồng đậm. Nàng đột nhiên phát hiện, từ lúc chào đời tới nay, chính mình còn là lần đầu tiên buông lỏng cùng thoải mái như thế. Loại cảm giác này, thật sự rất tốt. Cổ Nguyệt Na duỗi người một chút, thân thể mềm mại ưu mỹ đường cong hiển thị rõ. Nàng quay người hướng đi ra cửa, mong muốn đi một chút đến bên hồ. Cái loại cảm giác này nhất định vô cùng mỹ hảo. Mở cửa phòng, nàng lại kinh ngạc phát hiện Đường Vũ Lân đang đứng ở nơi đó. Trong tay hắn còn có một cái khay, trên khay để đó một bàn màn thầu nóng hổi. Còn có thịt muối, cháo, trứng gà, đúng là thức ăn thông thường nhất. Hơi nóng bốc lên, hương khí chui vào chóp mũi. Trong nháy mắt liền để Cổ Nguyệt Na sinh ra cảm giác cơn đói bụng cồn cào. Đường Vũ Lân nhoẻn miệng cười. Ăn điểm tâm không? Hắn vốn là anh Tuấn, tại ánh nắng sáng sớm tươi đẹp làm nổi bật càng lộ vẻ mê người. Cổ Nguyệt Na lông mày cau lại. Ngươi ở chỗ này bao lâu rồi? Không bao lâu, đã một hồi rồi. Ngươi có đói bụng không? Nói xong, Đường Vũ Lân đã đi vào rồi. Cổ Nguyệt Na cũng không có ngăn cản hắn. Thật sự là thức ăn trên khay trong tay hắn quá mê người. Đường Vũ Lân tiện tay đóng cửa phòng, đem khay đưa tới trước mặt Cổ Nguyệt Na. Ăn đi. Nhìn hai bát cháo trên khay, Cổ Nguyệt Na liếc mắt nhìn hắn. Đột nhiên cầm lấy một bát cháo, liền ừng ực uống vào. Đường Vũ Lân bật cười nói. Ngươi ăn chậm một chút đi. Một bát cháo uống xong, Cổ Nguyệt Na cầm một bát cháo khác uống cạn. Sau đó lại cầm lên một cái bánh bao bắt đầu ăn. Tại phía dưới Đường Vũ Lân trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú. Chẳng qua là một lát sau, một mâm đồ ăn hai người liền bị tiêu diệt đến không còn một mảnh. Cổ Nguyệt Na ngay cả cặn bã của màn thầu đều không có để lại cho hắn. Cổ Nguyệt Na phất phất tay. Ăn no rồi. Ngươi có thể đi được rồi. Đường Vũ Lân nhìn đĩa một chút, nhìn lại nàng một chút. Hắn có chút bất đắc dĩ nói. Phần ăn của ta ngươi cũng ăn mất rồi. Cổ Nguyệt Na lườm hắn một cái. Phần ăn của ngươi đâu? Đường Vũ Lân chỉ bụng của nàng. Bị ngươi ăn mất rồi. Cổ Nguyệt Na nói. Ngươi cũng có được thực lực thế này, còn ăn điểm tâm làm gì? Ngươi cần sao? Không cần cũng không nên lãng phí lương thực. Mau đi ra đi. Nói xong, Cổ Nguyệt Na đem hắn đẩy đi ra. Lúc cửa phòng đóng lại, hắn còn có chút sững sờ. Thực lực của ta mạnh thì thế nào? Thực lực mạnh liền không có thể ăn cơm sao? Không đúng. Thực lực của nàng cùng ta không sai biệt lắm. Nàng làm sao lại đều ăn hết vậy? Nhìn một chút đĩa trống không trên khay, Đường Vũ Lân cười khổ lắc đầu. Đã hơn một vạn tuổi rồi, nàng làm sao đảo ngược tính cách như vậy? Bất quá, không hề gì, ta nguyện ý, ít nhất nàng chịu ăn cơm của ta lấy tới. Cổ Nguyệt Na ăn uống no đủ, cũng không có đi ra ngoài nữa. Bởi vì nàng phát hiện người ăn no rồi liền dễ dàng mệt rã rời. Nàng ngồi tại bên trên bồ đoàn, không biết lúc nào lại ngủ thiếp đi. Nàng rất thích loại cảm giác toàn thân buông lỏng này. Tại Hải Thần Các là cảm giác không thấy thời gian biến hóa. Cho nên... thời điểm Cổ Nguyệt Na tỉnh lại lần nữa, nàng cũng không biết bao lâu trôi qua. Nàng hơi duỗi cái eo, lập tức cảm giác toàn thân hết sức thoải mái dễ chịu. Chính mình phảng phất đã hoàn toàn tan người vào hoàn cảnh xung quanh. Đó là một loại cảm giác tất cả pháp tắc nằm trong lòng bàn tay. Nếu như nàng nguyện ý, thần trí của nàng thậm chí có thể dễ dàng kéo dài tới mỗi một góc trên viên tinh cầu này. Nhưng nàng cũng không muốn như thế, nàng đều không có thả thần thức ra ngoài. Chẳng qua là bảo trì trạng thái người bình thường. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Cổ Nguyệt Na nháy nháy mắt đứng dậy, chải một chút tóc dài màu bạc có chút tán loạn, lúc này mới đi ra cửa. Ai vậy? Là ta. Ngoài cửa truyền đến âm thanh Đường Vũ Lân. Cổ Nguyệt Na tức giận nói. Người lại tới làm gì? Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói. Đưa cơm nha. Giữa trưa rồi, nên ăn cơm đi. Hắn tựa hồ cũng đã sớm quên, đến cảnh giới cỡ này như bọn hắn, căn bản cũng không cần ăn cơm. Cổ Nguyệt Na khẽ giật mình, vô thức kéo cửa ra. Quả nhiên, Đường Vũ Lân ngoài cửa trong tay bưng một cái khay càng lớn, trên khay để đó phong phú thức ăn. Cổ Nguyệt Na lẩm bẩm, đến ăn cơm trưa rồi sao? Thật nhanh nha, ta liền híp mắt trong chốc lát thôi mà. Đường Vũ Lân nín cười nói, ngươi không phải là ăn điểm tâm liền ngủ sao, sau đó vừa tỉnh lại nha. Cổ Nguyệt Na lập tức phân bua. Nào có đâu, ta đã sớm tỉnh lại trước rồi nha. Đường Vũ Lân đi vào gian phòng, đem khay để dưới đất, hướng Cổ Nguyệt Na ý chào một cái. Ngươi còn ăn được không? Dĩ nhiên. Cổ Nguyệt Na không khách khí tại đối diện hắn ngồi xuống. Cũng không nhìn hắn cái nào liền bắt đầu gặm lấy gặm để. Lần này Đường Vũ Lân có thể để nàng hồi phục trí nhớ nên đã lập tức động thủ. Hắn bắt đầu cùng nàng giành ăn. Hai người tốc độ đều rất nhanh, một lát sau liền như phong quyển tàn vân, đem thức ăn Đường Vũ Lân mang tới ăn đến sạch. Cổ Nguyệt Na ngước trừng mắt với Đường Vũ Lân. Ngươi tại sao là có thể ăn như vậy? Đường Vũ Lân sững sờ. Ngươi nhớ tới chuyện lúc trước rồi sao? Cổ Nguyệt Na cũng sửng sốt, sau đó liên tục lắc đầu. Không nhớ ra được, chẳng qua là đột nhiên nghĩ nói như vậy. Trong lòng hơi hơi hiển hiện một tia dị dạng. Đường Vũ Lân cầm lấy khăn tay trắng noãn rất tự nhiên lau đi khóe miệng cho nàng. Cổ Nguyệt Na vô thức mong muốn né tránh. Nhưng một cái chớp mắt này, nàng vừa vặn thấy được ánh mắt Đường Vũ Lân. Ánh mắt hắn chuyên chú mà ôn nhu, tựa như là đang lau đồ vật gì chân quý nhất của mình. Ánh mắt Cổ Nguyệt Na nhìn hắn, động tác một cách tự nhiên ngừng lại. Mặc cho hắn cho mình lau khóe miệng của mình. Đường Vũ Lân buông xuống khăn tay, nói. Ta trước tiên dọn dẹp đồ ăn đã. Ngươi cũng ngủ rất lâu, chúng ta chờ một lúc có thể tâm sự hay không? Yên tâm, không trò chuyện chuyện trước kia, tâm sự về con trai, được không? Đôi mi thanh tú của Cổ Nguyệt Na co lại, nhìn hắn, nói. Được. Đường Vũ Lân bưng khay đi ra. Cũng không lâu lắm, hắn liền một lần nữa về đến bên trong phòng, đóng cửa phòng lại. Không biết vì cái gì, nhìn hắn đi tới hướng mình, nàng đột nhiên có chút khẩn trương, thân thể hướng về sau lùi lại. Ngươi bảo trì khoảng cách 3 mét cùng ta. Cổ Nguyệt Na chỉ bồ đoàn nàng vừa mới dọn xong tại đối diện. Đường Vũ Lân đáp ứng một tiếng, tại bên ngoài 3 mét ngồi xuống. Thấy hắn ngồi xuống, Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm. Khoảng cách này ngươi không thể đụng tới ta được đâu. Hai người ngồi đối diện, nhìn lẫn nhau. Đường Vũ Lân nhìn cặp mắt to màu tím của Cổ Nguyệt Na. Ánh mắt không khỏi trở nên càng ngày càng ôn nhu. Dần dần, ôn nhu liền biến thành si mê. Hắn vô thức giơ tay lên, phảng phất mong muốn bắt lấy cái gì đó. Cổ Nguyệt Na cảnh giác nói. Ngươi làm gì vậy? Ngươi không phải nói muốn tâm sự cùng ta sao? Tại sao lại không mở miệng? Đường Vũ Lân tựa như là đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng nói. À được, chúng ta tâm sự. Đường Vũ Lân tò mò hỏi. Ta muốn hỏi ngươi. Ngươi còn nhớ rõ tình huống lúc sinh con trai không? Lúc ấy ngươi là hình người, hay là hình rồng? Cổ Nguyệt Na sững sờ, mờ mịt ủng lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Ta là theo bên trong tảng băng được giải cứu ra. Khi đó, ta hẳn là hình người. Đường Vũ Lân nói. Ta là được phát hiện tại trong biển rộng, lúc ấy trôi tới bên bờ, được người ta cứu. Cứu ta chính là một cô gái, lúc ấy ta thật sự cái gì đều không nhớ rõ, may mắn có nàng chiếu cố ta. Sau này, nàng nói ta dáng dấp đẹp mắt, để cho ta đi làm minh tinh. Ta liền đi thử một chút, sau đó liền bắt đầu ca hát. Cổ Nguyệt Na thốt ra. Nữ tử sao? Rất xinh đẹp sao? Đúng vậy, nàng rất xinh đẹp, đối với ta cũng rất tốt. Nàng gọi Nhạc Khanh Linh. Bất quá, từ khi đi cứu ngươi, sau đó ta liền rời đi khỏi nàng, cũng tuyên bố rời khỏi ngành giải trí, không còn có liên lạc với nàng nữa. Bây giờ nghĩ lại, ta thật sự có chút có lỗi với nàng. Cổ Nguyệt Na lạnh nhạt nói. Ngươi nói với ta chút chuyện này làm gì? Ngươi cảm thấy có lỗi với người ta, liền đi tìm người ta luôn đê. Đường Vũ Lân than nhẹ từng cái âm thanh, nói. Ta biết nàng một mực đều yêu ta. Chẳng qua là, ta không có cách nào yêu nàng. Tâm của ta đã sớm tại một vạn năm trước liền bị lấp đầy, không có khe hở. Mặc dù khi đó ta cũng không biết trong lòng ta chứa người nào. Nhưng ta rõ ràng, ta không thể yêu những người khác. Những năm gần đây, ta cũng khuyên qua nàng. Hẳn là tìm một người phù hợp với chính mình. Nhưng nàng là không nghe, thật sự là một nha đầu ngốc. Cổ Nguyệt Na như có điều suy nghĩ, không có lên tiếng. Đường Vũ Lân tiếp tục nói. Ta giống như ngươi, chỉ cần nếm thử nhớ lại, liền sẽ đầu đau muốn nứt. Khi đó, ta vẫn không rõ vì sao lại dạng này. Sau này, sau khi lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta dần dần hiểu rõ. Ta sở dĩ không muốn nhớ lại, là bởi vì không muốn nhớ lại những ký ức đã từng thống khổ. Nhất là khi đó ta căn bản cũng không biết ngươi ở đâu. Nếu như nhớ lại, lại tìm không thấy ngươi, ta sợ rằng sẽ phát cuồng mất. Ký ức đã từng của chúng ta, tại thời điểm cùng một chỗ, có lẽ thật sự chính là quá thống khổ. Cho nên, ngươi bây giờ nghĩ không ra cũng thật sự rất tốt. Cũng đừng nghĩ làm gì, chúng ta cùng nhau nhìn về phía trước, được không? Cổ Nguyệt Na nói. Ngươi không phải nói, không nói chuyện trước kia sao? Đường Vũ Lân gật gật đầu. Được không nói chuyện trước kia, quá khứ nên để cho nó đi qua đi. Ngươi chỉ cần biết, trước kia đều là ta có lỗi với ngươi. Về sau ta sẽ đền bù tổn thất thật tốt đối với ngươi. Cổ Nguyệt Na quay đầu đi chỗ khác. Ta cũng không muốn ngươi đền bù tổn thất gì cả. Ta với ngươi không quen, cũng không nhớ rõ ngươi. Đường Vũ Lân hơi hơi cười, nói. Không quen cũng không sao, bây giờ chẳng phải đã quen thuộc sao. Mà lại, ngươi xem, chúng ta có Hiên Vũ nha. Chí thân liên hệ máu mủ là không thay đổi được. Ngươi coi như không nhớ rõ ta, thậm chí không thích ta. Cũng không thay đổi được sự thật ngươi là mẹ Hiên Vũ, ta là cha của hắn. Chẳng lẽ ngươi không hy vọng Hiên Vũ vui vẻ sao? Con của chúng ta từ nhỏ đã không có cha mẹ ruột ở bên người. Chúng ta đều để con thua thiệt nhiều lắm. Cuộc sống tương lai, chẳng lẽ chúng ta không nên bù đắp thật tốt cho con sao? Cổ Nguyệt Na nghe Đường Vũ Lân nói như thế, ánh mắt lập tức trở nên ôn nhu, sau đó ừ một tiếng. Đường Vũ Lân tiếp tục nói, nếu chúng ta muốn cho con trai hạnh phúc, đầu tiên liền muốn để cho con thấy chúng ta là hạnh phúc, dạng này con mới có thể vui vẻ. Con trai khẳng định hy vọng chúng ta vui vẻ mà tại cùng một chỗ bồi bạn với con. Cho nên, chúng ta khẳng định không thể tách ra, bằng không thì sẽ chỉ làm con lo lắng. Về sau, coi như là ngay trước mặt con, ngươi cũng đừng đối với ta thái độ quá kém. Chúng ta cũng nên tại trước mặt con trai biểu hiện thân mật một chút mới được. Ngươi xem như thế có được hay không? Cổ Nguyệt Na ngẩn người. Ta thế nào cảm giác có chút không đúng? Ngươi có phải đang gài bẫy cho ta hay không? Đường Vũ Lân mặt thản nhiên nói. Vậy ngươi nói một chút, ta nói không đúng chỗ nào? Cổ Nguyệt Na suy nghĩ một chút, thật đúng là chuyện như vậy. Lấy nàng hiểu rõ đối với Lam Hiên Vũ, con mình khẳng định sẽ hy vọng bọn họ tại cùng một chỗ. Cổ Nguyệt Na cảnh giác hỏi. Vậy ngươi cũng không thể quá phận nha. Ngươi muốn làm sao bảo trì thân mật? Đường Vũ Lân nói. Chắc chắn sẽ không quá phận, ngươi yên tâm đi. Chúng ta trước tiên thay đổi một chút xưng hô, xem cảm thấy được hay không. Dạng này ít nhất lộ ra chẳng phải xa lạ. Khi con trai nghe được, cũng sẽ cảm thấy thân thiết một chút. Cổ Nguyệt Na nghi ngờ hỏi. Đổi thành cái gì? Đường Vũ Lân nói. Từ giờ trở đi, ta bảo ngươi là Cổ Nguyệt, ngươi gọi ta là Vũ Lân. Hoặc là huynh với muội. Dạng này có được không? Cổ Nguyệt Na bất đắc dĩ nói. Được thôi. Đường Vũ Lân mỉm cười. Được. Đây là một cái khởi đầu tốt. Vậy trước tiên là dạng này đi. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi trước có việc chuẩn bị. Ngày mai chúng ta phải đi, ta cũng muốn chuẩn bị một chút. Đồng thời cùng học viện bàn giao một chút. Chiến hạm ngân giáp đại bàng hẳn là cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Ban đêm ta lại tới đưa cơm cho ngươi. Nói xong, hắn đứng người lên đi ra ngoài. Đưa mắt nhìn hắn rời đi, không biết vì cái gì, trong lòng Cổ Nguyệt Na đột nhiên có chút thất lạc. Cứ như vậy sao? Hắn cứ thế mà đi sao? Cũng không có tranh thủ thêm cái gì nữa sao? Nàng mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cũng không có biểu lộ cái gì. Nàng đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Lam Hiên Vũ một ngày này xác thực đặc biệt bận rộn, có quá nhiều chuyện phải làm. May mắn, Thụ Lão giúp hắn không ít việc. Muốn dẫn hồn thú hệ thực vật đi Thiên Long Tinh, Thụ Lão đều giúp hắn chọn lựa tốt cả. Đồng thời đem những đại lão thực vật này trực tiếp an bài vào chiến hạm ngân giáp đại bàng. Hồn thú hệ thực vật thần cấp trước tiên lưu tại hành tinh mẹ. Lam Hiên Vũ dùng thời gian hơn nửa ngày đều ở vào bên trong kho vũ khí cấm kỵ. Hắn học tập tri thức liên quan tới vũ khí cấm kỵ này, đồng thời tiến hành chọn lựa. Buổi chiều, hắn lại đi trong kho hàng đường môn chọn lựa một chút kim loại hiếm. Nhị tự đấu khải của đồng bạn xác thực nên phải thay. Có đầy đủ kim loại hiếm, coi như hắn không thể vì đồng bạn chế tạo đấu khải, đó không phải là còn có cha sao? Cha của chính mình hoàn toàn xứng đáng là đoán tạo sư thần cấp. Tại một vạn năm trước, đã là đệ nhất đoán tạo sư của liên bang. Có cha tại đây, Lam Hiên Vũ chỉ cần rèn đấu khải chính mình là được rồi. Đấu khải của đồng bạn Tam Thập Tam Thiên Dực cha đều có thể hoàn thành. Bận rộn một ngày, mãi đến màn đêm buông xuống, Lam Hiên Vũ mới xem như đem tất cả công tác chuẩn bị làm xong. Bên trên chiến hạm ngân giáp đại bàng trang bị tối tân. Cũng được đường môn toàn lực ứng phó hoàn thành. Sáng mai, bọn hắn là có thể xuất phát, trở về hạm đội thứ 7, sau đó lại trở lại Thiên Long Tinh. Lam Hiên Vũ trở lại Vĩnh Hằng Thiên Không Thành, bước người vào Hải Thần Các. Bên trong Hải Thần Các vẫn yên tĩnh như cũ. Ngay tại thời điểm Lam Hiên Vũ chuẩn bị lên lầu, bên tai truyền tới một âm thanh. Con đợi một chút rồi hãy lên. Âm thanh là của Đường Vũ Lân. Nghe được âm thanh này, Lam Hiên Vũ không khỏi sửng sốt một chút. Tình huống gì vậy? Không để cho mình đi lên sao? Ánh mắt Lam Hiên Vũ nhất động. Chẳng lẽ, cha mẹ đang làm gì sao? Lam Hiên Vũ suy nghĩ một chút, không có lên tiếng. Hắn tại phòng khách Hải Thần Các tìm một chỗ ngồi xuống. Lúc này ở trên lầu 2, bên trong gian phòng phía trong cùng. Đường Vũ Lân mới vừa cùng Cổ Nguyệt Na ăn xong cơm tối. Đường Vũ Lân mỉm cười nói. Hiên Vũ đã trở về. Cổ Nguyệt Na nói ra. Ừ, ta cũng cảm thấy. Nàng và Lam Hiên Vũ huyết mạch tương thông, cho nên căn bản không cần phóng thích thần thức. Nàng cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng con trai trở về. Đường Vũ Lân nói, ta nghĩ, ngày mai sẽ phải xuất phát. Mà lại, chúng ta sẽ đi cùng con trai. Vì để cho con trai yên tâm, muội xem, chúng ta là nên ở trước mặt con biểu hiện được một chút thân mật sao? Dạng này thì khi con trở lại Thiên Long Tinh liền sẽ không lo lắng chúng ta nữa. Cổ Nguyệt Na lập tức mở to hai mắt. Huynh muốn làm gì? Đường Vũ Lân dỉ tai vài câu, Cổ Nguyệt Na không chút do dự nói. Không, không được. Nói xong, lỗ tai của nàng đều có chút đỏ lên. Đường Vũ Lân cúi đầu, than nhẹ một tiếng, nói. Trước kia là ta có lỗi với muội, ta đều không có cơ hội gì chiếu cố muội thật tốt. Chuyện này kỳ thật sẽ không phải mạo phạm đối với muội, mà lại cũng là vì con trai. Muội xem. Lam Hiên Vũ nhưng không biết, cha của chính mình đang lợi dụng mình để theo đuổi lại mẹ của mình. Cổ Nguyệt Na vô thức nhìn về phía Đường Vũ Lân, lại thấy hốc mắt hắn hơi hơi ửng hồng, tựa hồ nhớ lại cái gì. Đường Vũ Lân khẩn thiết nói. Chỉ lần này thôi, có được không? Muội yên tâm, ta cam đoan không mạo phạm muội. Chỉ là vì con trai của chúng ta mà thôi. Cổ Nguyệt Na hít sâu một hơi, quay đầu đi chỗ khác không nhìn hắn, sau đó hơi hơi gật đầu. Vậy muội ở đây chờ ta. Đường Vũ Lân vội vàng bưng khay đi ra. Thời gian không dài, hắn một tay cầm cái ghế, một tay bưng một cái chậu đổ đầy nước nóng đi đến. Đường Vũ Lân trước cái ghế ngồi xuống, chỉ ra hiệu Cổ Nguyệt Na ngồi lên, sau đó đem chậu nước để ở trước mặt nàng. Trong chậu nước nóng kia, mơ hồ có mùi thơm nhàn nhạt truyền đến. Đó cũng không phải mùi nước hoa gì, mà là một chủng loại hương khí giống như gia vị. Cổ Nguyệt Na định thần nhìn lại, phát hiện trong nước nóng có từng cái đồ vật viên cầu nhỏ. Nàng lại không biết làm cơm, tự nhiên nhìn không ra đó là cái gì. Nàng tò mò hỏi. Trong nước huynh thả vào cái gì sao? Đường Vũ Lân nói. Đúng vậy. Thời điểm đun nước thả một chút hoa tiêu. Dùng hoa tiêu ngâm chân có tác dụng lưu thông máu, đối với thân thể rất tốt. Muội thử cho vào xem có nóng quá hay không. Đường Vũ Lân tại trước chậu nước khoanh chân ngồi xuống. Cổ Nguyệt Na nhìn hắn, nhìn lại một chút chậu nước. Sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí đem chân duỗi người trong chậu nước. Lập tức, hai chân được nước ngâm ấm áp truyền đến. Một cỗ ấm áp theo gan bàn chân bay lên, cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Khiến người ta cảm thấy thư thái nói không nên lời. Một chút hơi nóng màu vàng nhạt theo trong nước bay lên. Bên trong nước, gương mặt Đường Vũ Lân như ẩn như hiện. Vừa rồi hắn nói với nàng, muốn cho dùng nước ngâm chân rửa chân cho nàng. Để cho con trai nhìn một chút, bọn hắn hiện tại có quan hệ tốt đẹp. Mà giờ khắc này, khi cảm giác ấm áp sảng khoái truyền khắp toàn thân. Không biết vì cái gì, Cổ Nguyệt Na đột nhiên có chút nhớ nhung muốn khóc. Đó là một loại cảm giác hoàn toàn bị hạnh phúc vây quanh. Từ lúc chào đời tới nay, nàng còn là lần đầu tiên có dạng trải nghiệm này. Đường Vũ Lân ngẩng đầu lên, hướng nàng hỏi. Nhiệt độ nước có đủ không? Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng gật đầu, hốc mắt hơi hơi ửng hồng, nhìn về phía hắn tầm mắt cũng thay đổi. Đã nhu hòa rất nhiều. Dưới lầu, trong đầu Lam Hiên Vũ lần nữa vang lên âm thanh của phụ thân. Lên đây đi. Chỉ chốc lát sau, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na liền nghe được tiếng bước chân của con trai. Trên gương mặt xinh đẹp Cổ Nguyệt Na lập tức đỏ ửng. Để con trai thấy hắn rửa chân cho mình, thật sự có được hay không? Chuyện này có quá thân mật hay không? Tiếng bước chân con trai đã đến cổng, Cổ Nguyệt Na vô thức hướng cửa nhìn lại. Đúng lúc này, nàng chỉ cảm thấy bên chân sóng nước dập dờn. Tiếp theo một khắc, một đôi bàn tay lớn ấm áp hùng hồn liền cầm lòng bàn chân của nàng. Cổ Nguyệt Na quá sợ hãi, vô thức cúi đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một mặt nụ cười sán lạn của Đường Vũ Lân. Con trai tới rồi sao? Cha! Lam Hiên Vũ vừa vặn đi tới cửa trước, thấy được một màn này. Cổ Nguyệt Na ngồi trên ghế, khuôn mặt đỏ bừng. Đường Vũ Lân khoanh chân ngồi ở trên mặt đất trước mặt nàng. Ống quần Cổ Nguyệt Na kéo lên, một đôi bàn chân trắng noãn như ngọc ngâm tại trong chậu nước. Mà ngồi ở trước người nàng, hai tay Đường Vũ Lân đang ở trong nước nhẹ nhàng xoa nắn chân của nàng. Lam Hiên Vũ nháy nháy mắt, không khỏi nghĩ. Tiến triển nhanh như vậy sao? Cha đúng là có chút lợi hại nha. Khụ khụ, có muốn không, con chờ một lúc nữa lại đến. Lam Hiên Vũ vô thức liền muốn rời đi. Đường Vũ Lân quay đầu hướng hắn cười cười. Không có việc gì, vào đi. Vâng. Trong âm thanh Lam Hiên Vũ đáp ứng, có chút nghi ngờ đi đến. Hắn rõ ràng thấy, cha mình liếc mắt ra hiệu cho mình. Đây là ý gì? Bất quá, hắn là thông minh hạng gì, lập tức liền hiểu rõ chính mình đến là có tác dụng. Ngay lập tức cũng liền đi đến. Cổ Nguyệt Na nghĩ muốn phát tác, trong đầu lại vang lên âm thanh của hắn. Vì con trai, vì con trai. Thở sâu, miễn cưỡng kiềm chế xúc động, gãi đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, khẽ cười. Hiên Vũ, con ngồi chơi trước nha. Vâng. Lam Hiên Vũ đáp ứng một tiếng, tìm cái bồ đoàn ngồi xuống. Hắn không khỏi có chút hối hận, sớm biết là như thế này, nên mang Tú Tú đến. Hình tượng này thật sự làm người đẹp mộ nha. Bất quá, trong lòng của hắn cũng không nhịn được sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Một màn trước mắt này cùng trước đây không lâu trong hội nghị Hải Thần Các. Lúc đó phụ thân ngồi tại chủ vị, so với một màn này, quả thực tương phản quá lớn. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua bộ dáng quát tháo phong vân của cha mình ở vạn năm trước. Thế nhưng, truyền thuyết của phụ thân hắn nghe rất nhiều. Hải thần các chủ của học viện Sử Lai Khắc, môn chủ Đường Môn, Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân. Vị đại anh hùng cứu vớt con người bây giờ đang làm gì ở đây? Đang rửa chân, đúng vậy, là đang rửa chân cho bà xã của mình. Động tác không tính thuần thục, nhưng rất chân thành, mà lại mặt mũi tràn đầy nụ cười. Cổ Nguyệt Na đồng dạng ngơ ngác nhìn Đường Vũ Lân trước mặt, không khỏi thần tâm hốt hoảng. Bàn tay của hắn mơ hồ tản ra nhiệt lượng, thủy chung khiến nước bảo trì nhiệt độ ổn định. Bàn tay kia cùng bàn chân của chính mình ma sát lẫn nhau. Từng dòng nước ấm mang tới cảm giác khác thường truyền khắp toàn thân. Vừa mới bắt đầu nàng còn không thích ứng, dần dần ánh mắt của nàng cũng biến thành ôn nhu. Một người nam nhân dụng tâm như vậy rửa chân cho thê tử của mình. Việc này thật sự không phải là người nào cũng có thể làm được. Huống chi, hắn có thể nói là đệ nhất nhân trong thế giới con người ở hiện tại. Thế nhưng, tất cả đều lộ ra tự nhiên như vậy, không có nửa điểm miễn cưỡng. Mặc dù động tác của hắn cũng không thành thạo, nhưng hắn rửa rất chân thành, động tác khinh nhu cường độ vừa phải. Cổ Nguyệt Na nhìn bộ dáng cam tâm tình nguyện kia, trong thâm tâm đều trở nên mềm mại. Nàng nhẹ giọng kêu tên của hắn, âm thanh vô cùng tự nhiên. Vũ Lân, sắp xong chưa? Đường Vũ Lân ngẩng đầu, cười một tiếng. Sắp xong rồi, đợi một chút nữa đi. Ngồi tại cách đó không xa Lam Hiên Vũ nháy nháy mắt, cũng không nhịn được có chút hốt hoảng. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, lần thứ nhất nhìn thấy bộ dáng Nana lão sư cùng lần đầu tiên nhìn thấy Nhạc Thúc Thúc. Lúc lần đầu tiên nhìn thấy Nana lão sư, nàng thanh lệ như tiên, không có chút nào khói lửa nhân gian. Khi đó nàng cùng người mẹ ở trước mặt khuôn mặt đỏ bừng này, thật sự là cùng một người sao. Lúc lần đầu tiên nhìn thấy Nhạc Thúc Thúc, người là đối tượng vạn chúng chú mục, là một đời đại minh tinh. Hắn thủy chung mang theo nụ cười ấm áp, nhưng trong xương cốt có loại lạnh nhạt tránh xa người ta ngàn dặm. Vẻ mặt hắn khi đó cùng với tươi cười lúc này. Đang rửa chân mà như phảng phất bưng lấy chân bảo. Đây là cùng một người sao? Một nụ cười phát ra từ nội tâm Lam Hiên Vũ. Cái gì là hạnh phúc? Hạnh phúc chia rất nhiều loại. Nhìn thấy cha rửa chân cho mẹ, tuyệt đối là một loại hạnh phúc chân chính. Đường Vũ Lân rửa lại một lượt, vừa xoa vừa kỳ cọ. Cổ Nguyệt Na cũng chính là tại thời điểm ban đầu thúc giục một lần, về sau liền rốt cuộc không nói gì. Động tác Đường Vũ Lân cũng dần dần trở nên thành thạo hơn trước. Thật lâu, hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một cái khăn lông lớn sạch sẽ màu trắng. Sau đó khoác khăn lên hai đầu gối chính mình. Sau đó theo trong nước nâng lên một chân Cổ Nguyệt Na, đặt ở trên đầu gối của mình. Dùng khăn mềm mại bao trùm chân của nàng, lau khô nước cho nàng. Hắn cẩn thận đem ống quần nàng kéo xuống, đem cái chân này đặt vào một bên. Sau đó nâng lên cái chân khác. Sau khi làm xong từng cái chân giò, Đường Vũ Lân ngẩng đầu, mỉm cười nói. Về sau, mỗi ngày ta đều rửa cho muội, có được không? Cổ Nguyệt Na khuôn mặt sớm đã một mảnh đỏ bừng, vô thức ừ một tiếng. Không chờ nàng kịp phản ứng, Đường Vũ Lân đã bưng lên nước rửa chân đi ra. Đưa mắt nhìn cha đưa nước rửa chân đi ra, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy chính mình cần phải đi, không thể lưu lại quấy rầy cha mẹ nữa. Khụ khụ, mẹ, con đi về trước đây, Tú Tú vẫn chờ con ở đấy. Buổi sáng ngày mai trước khi chúng ta lên đường, con lại tới cha mẹ. À ừm, vậy con đi đây. Nói xong, hắn nhanh chóng đứng lên chạy trối chết. Chạy cái gì vậy? Chậm một chút đã nào. Cổ Nguyệt Na lời còn chưa nói hết, Lam Hiên Vũ đã chạy đến không còn hình bóng. Này, Hiên Vũ, ơ kìa. Cổ Nguyệt Na không khỏi chán nản. Hai chân truyền đến ấm áp vẫn như cũ rõ ràng. Mặt xinh đẹp của nàng càng đỏ hơn mấy phần, ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng. Tên bại hoại này. Tên bại hoại đã trở về, đóng cửa phòng, đi vào vẫn như cũ ngồi trên ghế bên người Cổ Nguyệt Na. Huynh muốn làm gì? Cổ Nguyệt Na nhìn về phía hắn, trong lòng như có hươu con xung loạn. Tóc muội bị rối, ta cho chải cho muội. Đường Vũ Lân mỉm cười, trong tay biến ra một cái lược, nhẹ nhàng ôn thuận chải tóc dài màu bạc cho nàng. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, cũng không có cử động quá phận khác. Cổ Nguyệt Na cũng để mặc cho hắn chải đầu cho chính mình. Nàng đã hoàn toàn quên con trai đi, căn bản không cần diễn ngay trước mặt con trai nữa. Ánh mắt của nàng có chút bao la mờ mịt, trong óc tựa hồ có thật nhiều hồi ức lặng yên không một tiếng động hiển hiện. Nhưng lần này không còn có cảm giác đau đầu, có chẳng qua là người ôn nhu sau lưng. Không biết lúc nào, nàng đã nhắm mắt, hô hấp cũng dần dần trở nên đều đều. Đầu không tự giác dựa vào ở trên người hắn, nặng nề ngủ thiếp đi. Khắp khuôn mặt Đường Vũ Lân là ôn nhu, vành mắt hơi hơi ửng hồng, hắn nói khẽ. Một vạn năm rồi, muội đã chịu khổ. Trước kia muội yêu ta, muội thừa nhận nhiều đau khổ như vậy rồi. Cho dù là hiện tại, ta cũng không cách nào tưởng tượng nội tâm muội bị tra tấn biết bao nhiêu. Tương lai, ta nhất định sẽ không để muội tiếp nhận một chút mảy may khổ nạn, vô luận lúc nào ta đều sẽ thủ hộ tại bên cạnh muội, bồi bạn với muội. Đường Vũ Lân thu hồi lược, cẩn thận từng ly từng tí đem Cổ Nguyệt Na từ trên ghế bế lên, đi đến một bên. Hắn cứ như vậy ôm nàng ngồi xuống, để cho nàng dựa sát vào tại ngực mình ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, thời điểm ánh mặt trời chiếu sáng tại Vĩnh Hằng Thiên Không Thành, tất cả tam thập tam thiên dực đã chờ xuất phát. Lam Mộng Cầm đụng đụng Bạch Tú Tú bên người, nói: "Hiên Vũ nhà ngươi đâu?" Bạch Tú Tú khuôn mặt ửng đỏ nói: "Hiên Vũ sao? Hắn đi gọi Nana lão sư cùng Nhạc Thúc Thúc." Lam Mộng Cầm lập tức mở to hai mắt nhìn: "Ngươi đây là thế nào vậy?" Bạch Tú Tú càng thêm ngượng ngùng: "À không có gì đâu. Tối hôm qua, sau khi Hiên Vũ trở về, không biết vì cái gì, nhất định phải rửa chân cho ta. Hắn thật chính là..." Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng ngọt ngào. Loại ngọt ngào phát ra từ nội tâm là nàng không thể che giấu được. Ngay tại thời điểm Lam Mộng Cầm chuẩn bị tiếp tục trêu ghẹo nàng, đột nhiên, trước gò núi hào quang lấp lánh, một nhà ba người Đường Vũ Lân đi tới. Sắc mặt Cổ Nguyệt Na có chút băng lãnh, Đường Vũ Lân cũng là vẻ mặt tươi cười, Lam Hiên Vũ tại giữa hai người. "Đi, chúng ta xuất phát." Tam thập tam thiên dực, lại thêm Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đồng thời bay lên trời, thẳng đến phía dưới bay đi. Thời điểm Cổ Nguyệt Na đang bay lên, nhịn không được trừng mắt nhìn người nào đó. Tên bại hoại này, tối hôm qua nhất định là gài bẫy ta. Nhất định là như vậy. Về sau cũng đã không thể để cho hắn có cơ hội như vậy. Hừ hừ. Buổi sáng hôm nay, khi nàng theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp. Thời điểm nàng mở to mắt mới phát hiện, chính mình vậy mà ngủ tại trong ngực tên kia, còn ôm eo của hắn. Dạng như vậy, thật sự là. Mà tên người xấu kia còn đang hướng nàng cười cười, da mặt đơn giản là quá dày. Chính mình đánh giá đối với hắn một chút cũng không sai. Hắn thật sự không phải là người tốt. Đường Vũ Lân ôm Cổ Nguyệt Na một đêm, tự nhiên là vừa lòng thỏa ý. Cái ôm ấp sau một vạn năm này, lúc này tinh thần không nói ra được sảng khoái. Tâm tình đều tươi đẹp, toàn thân không tự giác phóng thích ra khí tức ánh nắng. Mọi người đi tới trung tâm du hành vũ trụ thành Sử Lai Khắc. Chiến hạm tam thập tam thiên dực sớm đã chuẩn bị xong. Chiến hạm ngân giáp đại bàng trước mắt vẫn còn trong giai đoạn giữ bí mật. Dĩ nhiên không thể trực tiếp xuất hiện tại bên trên hành tinh mẹ. Cho nên, bọn hắn cần trước tiên ngồi chiến hạm tam thập tam thiên dực ở trong không gian hội hợp cùng chiến hạm ngân giáp đại bàng. Các hồn thú hệ thực vật hôm qua liền đã được bí mật đưa ra ngoài. Trước một bước đến trên chiến hạm ngân giáp đại bàng chờ đợi. Mọi người leo lên chiến hạm tam thập tam thiên dực, Lam Hiên Vũ phụ trách điều khiển, chiến hạm tam thập tam thiên dực bay lên không, lần nữa rời đi hành tinh mẹ. Nhìn đấu la tinh dần dần thu nhỏ bên ngoài cửa sổ mạn tàu, Lam Hiên Vũ trong lòng không khỏi có chút không bỏ. Hắn biết, lần này rời đi, sau này chỉ sợ sẽ có một đoạn thời gian rất dài không thể trở về. Bất quá, lần này cha mẹ đồng hành cùng mình, hắn cũng đủ hài lòng. Hôm qua hắn bận rộn như vậy, nhưng ban đêm vẫn là mang theo Bạch Tú Tú về nhà ở, trở về nhà Nam Trừng cùng Lam Tiêu, bồi bọn hắn một buổi tối. Buổi sáng hôm nay lúc cáo biệt, Nam Trừng còn khóc, muốn Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú về sớm một chút. Tại bên trong mấy ngày ngắn ngủi, chiến hạm tam thập tam thiên dực không thể tiến hành cải tiến quá lớn. Nhưng không gian bên trong trang bị vẫn là đã lắp đặt tốt, có thể gánh chịu càng nhiều vật phẩm. Đương nhiên, cái này so sánh cùng chiến hạm ngân giáp đại bàng liền không coi vào đâu. Đi qua không ngừng cải tạo cùng điều chỉnh, chiến hạm ngân giáp đại bàng hiện tại đã ở vào trạng thái tốt nhất. Chính là kết tinh khoa học kỹ thuật của Đường Môn cùng Học viện Sử Lai Khắc. Nói nó là chiến hạm khoa học kỹ thuật đệ nhất liên bang hiện nay cũng không đủ. Bay sau 7 tiếng, mọi người đến địa điểm kết nối chỉ định. Lam Hiên Vũ khống chế chiến hạm tam thập tam thiên dực chậm rãi ngừng lại. Có lẽ là cảm nhận được bọn hắn đến. Sau một khắc, một vệt màu bạc lặng yên không một tiếng động hiển hiện ra. Đó là một thân hình loài chim to lớn, dù cho tại bên trong vũ trụ nó cũng là bắt mắt như thế. Đi qua không ngừng điều chỉnh, khảo thí, chiều dài cuối cùng của ngân giáp đại bàng chiến được xác định là 1.350 mét. Hai cánh đại bàng mở ra, cũng đạt tới 980 mét. Đây đã là kích thước cấp bậc tàu chiến đấu. Càng quan trọng hơn là, thời điểm khi nó trôi nổi ở giữa không trung, mọi người căn bản nhìn không ra đây là một tàu chiến hạm, nó càng giống là một sinh vật to lớn trong vũ trụ. Vảy màu bạc bao trùm toàn thân. Một đôi tròng mắt sáng ngời có thần, tản ra hào quang màu đỏ nhàn nhạt. Không gian chung quanh chiến hạm ngân giáp đại bàng rõ ràng có chút nhẹ nhàng vặn vẹo. Nó rõ ràng đã xuất hiện tại bên trong tầm mắt Lam Hiên Vũ và bọn họ. Nhưng trên radar lại không có chút nào biểu hiện ra. Nói cách khác, nó bằng vào khoa học kỹ thuật không gian, có được năng lực đủ để che giấu tất cả radar dò xét. Khí tức nhu hòa theo bên trên chiến hạm ngân giáp đại bàng tán phát ra hư ảo mà kỳ dị, khiến người ta cảm thấy nó thập phần cường đại. So sánh cùng nó, chiến hạm Thúy Ma xác thực chỉ là tiểu gia hỏa mà thôi. Đúng lúc này, đạo ánh bạc theo trên chiến hạm ngân giáp đại bàng bắn ra, hướng chiến hạm tam thập tam thiên dực bao phủ tới. Ánh bạc bao trùm tới, Lam Hiên Vũ đóng lại tên lửa đẩy chiến hạm tam thập tam thiên dực. Trong nháy mắt, ánh sáng bên ngoài chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực rõ ràng bóp méo một thoáng. Ngay sau đó, tất cả chung quanh liền theo đó phát sinh biến hóa. Đây là từng cái không gian màu bạc, chung quanh lập lòe nhàn nhạt hào quang màu bạc. Lam Hiền Vũ khống chế Tam Thập Tam Thiên Dực thành xem ngừng lại. Hắn đã thông qua không khí truyền tới cảm nhận được bên ngoài có năng lượng sinh mệnh gợn sóng mãnh liệt. Chiến hạm sinh thái không chỉ vận dụng khoa học kỹ thuật mới nhất của Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn, mà còn vận dụng khoa học kỹ thuật sinh vật trên Sâm La Tinh. Chỉ có hồn thú mới hiểu rõ nhất năng lượng sinh mệnh của hồn thú. Cửa mở ra, Thụ lão cũng sớm đã chờ ở đây. Cùng Thụ lão đứng chung một chỗ, còn có một vị người quen. Nhị Minh thân hình cao lớn cường tráng, đang mục quang sáng rực nhìn chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực trước mặt. Khi hắn thấy Lam Hiền Vũ từ trong đó đi ra, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười. Mà sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn lại cứng đờ. Bởi vì hắn thấy được theo sát sau lưng Lam Hiền Vũ đi ra hai người. Nhị Minh thúc thúc. Đường Vũ Lân mỉm cười, chợt lách người liền đến trước mặt Nhị Minh. Nhị Minh mở ra hai tay, cho hắn một cái ôm thật chặt. Tin tức liên quan tới Đường Vũ Lân, Nhị Minh thông qua học viện Sử Lai Khắc vẫn là biết một chút. Nhưng biết là một chuyện, chân chính nhìn thấy Đường Vũ Lân liền là một chuyện khác. Thấy Đường Vũ Lân, cho dù là vị hung thú một đời này tung hoành đại lục nhiều năm, hốc mắt cũng không nhịn được đỏ lên. Tốt, tốt, quá tốt rồi. Ngươi không có việc gì liền tốt quá rồi. Ta cuối cùng có thể bàn giao cho cha của ngươi. Bằng không, ta thật sự không biết chờ lúc hắn trở lại, nên đối mặt như thế nào với hắn. Lam Hiền Vũ cùng Cổ Nguyệt Na cũng đã đi xuống. Thấy Cổ Nguyệt Na, Nhị Minh vô ý thức tiến lên mấy bước. Đường Vũ Lân chặn lại nói. Nhị Minh thúc thúc, chỉ nhớ Cổ Nguyệt còn chưa có hoàn toàn khôi phục. Nhị Minh than nhẹ một tiếng. Không khôi phục cũng tốt. Lúc trước, kỳ thật ngươi cũng không biết. Nàng vì ngươi thật sự đã bỏ ra rất nhiều, ngay cả trách nhiệm của nàng cũng không để ý. Cuối cùng là tình thế bắt buộc, nàng mới không thể không làm ra lựa chọn như vậy. Nàng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn thương tổn ngươi, nàng là cô nương tốt. Vâng, thúc yên tâm đi. Hiện tại, giữa chúng ta không còn có mâu thuẫn không thể dung hòa. Thấy các hồn thú có gia viên của mình, ta nghĩ coi như nàng hiện đang khôi phục trí nhớ. Cũng nhất định sẽ rất vui vẻ cùng thỏa mãn. Chúng ta đã từng dùng cực khổ đổi lấy con người cùng hồn thú chung sống hòa bình, giúp đỡ tương trợ, cũng tính đáng giá. Nhị Minh gật gật đầu, nói. Không nói những thứ này. Về sau các ngươi nên vì bản thân mà sống tốt. Thật sự là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Con trai này của các ngươi cũng thật sự là vô cùng ưu tú đấy. Tiểu tử, chiến hạm ngân giáp đại bàng liền giao cho ngươi. Đi thôi, ta mang ngươi làm quen chiếc chiến hạm này. Dạy dỗ ngươi làm sao sử dụng chiến hạm ngân giáp đại bàng. Trước đó một mực là khai phá, chế tạo tại Sâm La Tinh, Nhị Minh tự nhiên quen thuộc nhất. Cho nên, lần này hắn tự mình đem chiến hạm ngân giáp đại bàng đưa tới, cho Lam Hiền Vũ bọn hắn sử dụng. Tại dưới Nhị Minh dẫn đầu, Lam Hiền Vũ cùng đồng bạn bắt đầu quen thuộc chiếc chiến hạm khổng lồ này. Chiến hạm ngân giáp đại bàng nơi cường hãn nhất ngay tại chỗ. Chỉ cần tinh thần lực đầy đủ, coi như chỉ có một người cũng có thể tiến hành điều khiển đối với nó. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là tinh thần lực phải đạt tới cấp bậc thần thức. Nó cũng có thể do nhiều người điều khiển, như thế liền không cần người điều khiển có được tinh thần lực mạnh mẽ như vậy. Chiếc chiến hạm này cơ hồ bảo tồn và phóng đại tất cả năng lực ban đầu của ngân giáp đại bàng. Đồng thời còn kèm theo công nghệ cao nhất của Đường Môn. Đủ loại vũ khí công nghệ cao, cái gì cần có đều có thể nói là vũ trang bị đến tận răng. Dùng lời nói của Nhị Minh, chiến hạm ngân giáp đại bàng nếu như toàn lực bùng nổ. Coi như đụng phải mẫu hạm của liên bang, cũng có thể liều mạng. Lam Hiền Vũ hiểu càng sâu, trong lòng thì càng tán thưởng. So sánh cùng khoa học kỹ thuật chiến hạm trước mắt liên bang đấu la có. Khoa học kỹ thuật của chiến hạm ngân giáp đại bàng đã hoàn toàn dẫn trước một thời đại. Nó là sản phẩm kết hợp hoàn mỹ giữa khoa học kỹ thuật sinh vật của Sâm La Tinh cùng khoa học kỹ thuật mới nhất của Học viện Sử Lai Khắc, Đường Môn. Vô luận là năng lực chữa trị bản thân, hấp thu năng lượng trong vũ trụ bổ sung bản thân. Đều là khoa học kỹ thuật trước mắt liên bang trước mắt không có. Nhất là khoa học kỹ thuật còn được ứng dụng tại trên chiến hạm to lớn này. Hiện tại, khoa học kỹ thuật chiến hạm sinh thái của chúng ta cơ bản đã thành thục. Một vấn đề duy nhất chính là, chế tạo loại chiến hạm tầng thứ này, cần phải xác hồn thú cường đại mới được. Mà lại, không chỉ hồn thú khi còn sống phải cường đại, hơn nữa còn phải thích hợp bay lượn. Bởi vậy, chúng ta trước mắt còn không có tìm được xác khác có thể so sánh cùng xác của ngân giáp đại bàng. Ngươi trả lại mấy cỗ thi thể long tộc coi như không tệ, chúng ta đang nếm thử. Bất quá, so sánh cùng ngân giáp đại bàng, những long tộc kia còn hơi yếu một chút. Nếu có thi thể thượng vị long tộc thì nên đem trở về. Hẳn là có thể chế tạo ra chiến hạm có thể so sánh ngang cùng chiến hạm ngân giáp đại bàng. Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu, nói. Nếu như có cơ hội, ta thử một chút. Bất quá, thượng vị long tộc cũng không phải dễ dàng săn giết như vậy. Đúng lúc này, một âm thanh vang lên. Đưa xác của ta cho ngươi đi. Nghe được cái âm thanh này. Ngoại trừ Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na ra, những người khác không khỏi giật nảy mình. Bởi vì âm thanh này lại là từ trên người Lam Hiên Vũ truyền ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo bóng mờ màu đen lấp lánh, theo trong cơ thể Lam Hiên Vũ chia lìa ra. Nam tử thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, tóc đen có mấy sợi màu vàng kim càng là hết sức rõ ràng. Nhị Minh kinh ngạc nhìn vị trước mặt này. Là ngươi sao? Thân ảnh vừa mới tách ra từ trên người Lam Hiên Vũ không phải là một đời thú thần đế thiên sao? Thú thần đế thiên mỉm cười, hướng Cổ Nguyệt Na hơi khom người nói. Đế thiên bái kiến chủ thượng. Cổ Nguyệt Na lông mày hơi nhăn lại, không có mở miệng. Đế thiên lại nhìn về phía Đường Vũ Lân. Xem ra, trí nhớ của ngươi đã hoàn toàn khôi phục. Đường Vũ Lân khẽ vuốt cằm. Chào thú thần tiền bối. Đế thiên khoát tay áo, nói. Tiền bối nhưng không dám nhận, ta chỉ có thể coi là người hầu nho nhỏ của chủ nhân mà thôi. Cũng chính là đi theo tiểu chủ nhân, ta mới nhìn thấy hy vọng. Hôm đó đột phá, cuối cùng chưa thành, không thể nhảy vọt đến thần cách. Ta hiểu rõ, ta sớm đã đến mức độ thịnh cực mà suy. Ta bằng vào lực lượng của mình, coi như là tại hành tinh mẹ, ta cũng không thể hoàn thành đột phá. Cho nên, ta lựa chọn đi theo tiểu chủ nhân, chờ đợi cơ hội đến. Theo thực lực tiểu chủ nhân không ngừng tăng lên, ta càng ngày càng cảm giác được Long Thần Đại Nhân sắp trở về. Mà xem như một phần tử của Long Tộc, ta cũng hy vọng có thể trong tương lai là một phần lực cho tiểu chủ nhân. Hiện tại, ta đã có ý nghĩ bước đầu, mà ta cũng để lại các xác kia cũng tính có chút giá trị. Không bằng liền để cho Nhị Minh Huynh đi chế tạo chiến hạm sinh thái đi. Ta chỉ có một cái yêu cầu, bằng vào xác của ta chế tạo ra chiến hạm sinh thái. Tương lai chỉ có thể để cho tiểu chủ nhân của ta sử dụng, không biết Nhị Minh Huynh có nguyện ý hay không? Nhị Minh giật mình nhìn hắn. Ngươi thật sự nguyện ý sao? Đế Thiên mỉm cười nói. Thân thể của ta còn có gì hữu dụng nữa đâu? Mặc dù đi theo tiểu chủ nhân, ta chỉ có thể làm hồn linh để trở thành thần cách. Nhưng nếu như tiểu chủ nhân tương lai có thể trở thành Long Thần chân chính, ta liền có khả năng trùng sinh. Đây mới là con đường ta chân chính lựa chọn. Đến lúc đó, ta liền là Hắc Long Vương chân chính, làm người khống chế lực lượng hắc ám cho Long Thần Đại Nhân. Nhị Minh hít sâu một hơi, nói. Nếu như ngươi nguyện ý cho, vậy thật sự quá tốt rồi. Luận về bay lượn ít nhất tại lúc ta có trí nhớ đến nay, tại bên trong thế giới hồn thú, chưa bao giờ có ai có thể so sánh cùng ngươi. Đế Thiên hơi gật đầu, nói khẽ. Xác của ta lưu tại tinh cầu tinh linh, làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến, cầm tín vật của ta đi tìm. Một đoàn hắc quang lặng yên không một tiếng động bay ra, bay đến trước mặt Nhị Minh. Nhị Minh đưa tay tiếp được, hướng hắn nhẹ gật đầu. Ta đây liền không khách khí. Đế Thiên cười nói. Không cần khách khí, cũng không phải cho ngươi, là cho tiểu chủ nhân. Vậy cũng là vật tận kỳ dụng đi. Thời điểm tiểu chủ nhân đột phá, chính là ta cùng tiểu chủ nhân có thể triệt để dung hợp hóa thành hồn linh. Thời khắc có thể trở thành hồn linh của tiểu chủ nhân, đó là vinh quang của ta. Ta chắc chắn nhìn thấy tiểu chủ nhân hướng Long Thần thuế biến. Ánh mắt Nhị Minh khẽ động nhìn hắn, nhìn lại một chút Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na. Sau đó không nói thêm gì, chỉ là khẽ gật đầu. Cổ Nguyệt Na không có mở miệng, Đường Vũ Lân hướng thú thần đế thiên gật đầu thăm hỏi, nói. Vậy xin đa tạ rồi. Trong mắt Đế Thiên hào quang lưu chuyển. Tiểu chủ nhân, không biết ta có thể nói chuyện một chút cùng ngài, chủ thượng cùng với phụ thân ngài hay không? Lam Hiên Vũ nhìn về phía cha mẹ, Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu nói. Dĩ nhiên có khả năng. Nhị Minh nói. Ta đây liền trở về. Chuyện liên quan tới xác của Đế Thiên ta phải lập tức đi xử lý. Mong muốn tiến hành cải tạo đối với thân thể của hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Đế Thiên mỉm cười nói. Nhất định phải cải tạo thành loại cấp độ mẫu hạm kia mới không uổng phí bộ thân thể này của ta nha. Ha ha ha. Nhị Minh cười nói. Ngươi cũng là yêu cầu cao rồi đấy. Yên tâm đi, vô luận là học viện Sử Lai Khắc, Đường Môn hay là chúng ta đều sẽ toàn lực ứng phó. Coi như là những tên được gọi là thượng vị Long Tộc, cũng không bằng ngươi chân chính là Long Vương. Nhị Minh luôn luôn là tính cách sảng khoái, trực tiếp rời đi chiến hạm Ngân Giáp Đại Bàng. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Lam Hiên Vũ để đồng bạn đi trước điều khiển chiến hạm Ngân Giáp Đại Bàng. Hướng phương hướng hạm đội thứ 7 mà bay. Sau đó mới cùng phụ mẫu cùng một chỗ, mang theo Đế Thiên đi vào trong một cái phòng ở chiến hạm. Nơi này là phòng nghỉ, đều tương đương với thân thể Ngân Giáp Đại Bàng phóng to tạo thành. Chiến hạm dài đến hơn 1000 mét rất rộng rãi. Coi như bên trong ở lại mấy ngàn người cũng là chuyện đương nhiên. Cổ Nguyệt Na nhìn Đế Thiên nói ra. Có lời gì, hiện tại có thể nói ra đi. Thú thần Đế Thiên nói. Đi theo tiểu chủ nhân nhiều năm, kỳ thật, ta một mực đều đang đợi cơ hội chân chính dung hợp cùng tiểu chủ nhân. Ta sở dĩ một mực không triệt để dung hợp cùng tiểu chủ nhân, mà là trong trạng thái mê man, là bởi vì không có cơ hội thích hợp. Tiểu chủ nhân kế thừa huyết mạch Ngân Long Vương của chủ thượng. tương lai tất nhiên sẽ thức tỉnh năng lực khống chế nguyên tố bóng đêm. Ta là đang chờ đợi một khắc này đến, lại cùng tiểu chủ nhân chân chính dung hợp. Tới lúc đó, lực lượng của ta là có thể hoàn toàn hòa là một thể cùng tiểu chủ nhân, sẽ không có bất luận cái gì lãng phí. Lam Hiên Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Thú thần đế thiên theo hắn thời gian rất lâu, nhưng vẫn luôn đang ngủ say. Chẳng qua là đã nói với hắn, nếu có nguy hiểm tính mạng, chính mình sẽ xuất thủ tương trợ. Thời gian dài, Lam Hiên Vũ đều đã đưa hắn quên đi. Cổ Nguyệt Na nói, đây đúng là thời cơ tương đối thích hợp. Đế thiên nhìn về phía Lam Hiên Vũ, cười khổ nói. Ban đầu ta cho rằng, tiểu chủ nhân tại thời điểm thu hoạch được hồn hoàn thứ 6, liền có thể khiến thuộc tính hắc ám thức tỉnh. Lại không nghĩ rằng bởi vì không gian chi trùng thuộc tính không gian kia, cho nên thuộc tính không gian sớm đã thức tỉnh. Cái này khiến ta không thể không tiếp tục chờ đợi. Hôm nay, ta muốn cùng ngài nói chuyện về tình huống ngài lần sau lúc đột phá. Lam Hiên Vũ trong lòng hơi động. Lần sau đột phá sao? Thời điểm ta có hồn hoàn thứ 7, tu vi rất có thể sẽ đột phá đến thần cấp. Đế thiên tiền bối, ý của ngài là? Đế thiên cười khổ nói. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới cần phải nhắc nhở ngài một chút. Ám nguyên tố là một loại nguyên tố thiên địa mà ngài khống chế cuối cùng. Mà lại bởi vì có ta, tại thời điểm đột phá, tất cả năng lượng của ta cũng sẽ hòa làm một thể cùng ngài. Ngược lại sẽ để ngài đột phá có khó khăn nhất định. Lam Hiên Vũ nghi hoặc nói. Đây là vì cái gì? Có năng lượng của ngài, ta không phải hẳn là đột phá càng thêm thông thuận hơn sao? Đế thiên lắc đầu nói. Không phải như thế. Chủ yếu là bởi vì, 6 loại thuộc tính khác của ngài cùng thuộc tính hắc ám mà ta có được là khác biệt rất lớn. Nếu như dùng cấp độ hồn thú tới đánh giá, ta chính là hồn thú tu luyện tới 99 vạn năm. Sớm đã không phải là cấp bậc cường giả cực hạn đấu la có thể sánh được. Nếu như không phải giữa đất trời có đại kiếp nạn, ta hẳn là đã sớm thành thần. Đổi lại ở thời điểm trước kia hồn thú có khả năng thành thần. Dù cho ta chỉ có 20-30 vạn năm tu vi, dùng huyết mạch thiên phú kim nhãn hắc long vương của ta, ta cũng đủ để thành thần. Chính là bởi vì tích lũy quá nhiều, cho nên trên người ta năng lượng nguyên tố hắc ám quá khổng lồ. Một khi ngài đột phá, tương đương với ngày tiếp theo ta cũng đột phá. Nói cách khác, ngài một lần tương đương với đột phá đến thần cấp 2 lần, phải đối mặt lôi kiếp cũng sẽ là 2 phần. Lam Hiên Vũ khóe miệng giật một cái, nguyên lai độ khó là vì vậy. Không chỉ như vậy, tại thời điểm đột phá, ngài nhất định phải để nguyên tố bản thân bảo trì cân bằng. Bởi vậy, ngài còn cần đem 6 loại nguyên tố khác kéo cường độ đến tới gần cùng trình độ của ta, dạng này mới có thể bảo đảm bình ổn. Ở phương diện này, ta có khả năng giúp ngài hoàn thành. Dù sao ở giữa nguyên tố là tương sinh tương khắc lẫn nhau. Chỉ cần ta toàn lực dùng ra là có thể đem lượng ám nguyên tố nhất định chuyển hóa thành 6 đại nguyên tố khác, đi đến trạng thái 7 loại nguyên tố cân bằng. Nhưng nếu như vậy, ta liền không có cách nào giúp ngài chống cự lôi kiếp. 2 tầng lôi kiếp đều cần một mình ngài gánh chịu. Cho nên ta mới có thể nói, tại thời điểm ngài thành thần, ta dung hợp cùng ngài sẽ khá là phiền toái. Đường Vũ Lân lông mày cau lại, nói. Nếu như không ở thời điểm này dung hợp thì sao? Đợi đến lần sau đột phá thì sao? Không được sao? Đế thiên cười khổ nói. Đi cũng là đi, nhưng cứ như vậy, năng lượng của ta liền toàn bộ phí phạm. Tiểu chủ nhân cũng sẽ bỏ lỡ cơ hội tăng lên trên diện rộng. Mà lại, dạng này cũng không đồng đều nhất định liền an toàn. Bởi vì tại thời điểm tiểu chủ nhân đột phá, nhận thiên địa chi lực cùng huyết mạch long thần hán ảnh hưởng, ta chưa hẳn có thể ép kiềm chế được không đột phá. Một khi lôi kiếp đến, vậy thì không phải là ta có thể khống chế. Dùng thiên phú của tiểu chủ nhân, lại thêm lần này huyết mạch tiến hóa. Ta cảm thấy thiên địa lôi kiếp 7 màu đều chưa hẳn là cực hạn của hắn. Ta lo lắng nhất chính là, huyết mạch tiểu chủ nhân sẽ dẫn tới hỗn độn đại kiếp 9 màu. Nghe hắn câu nói này, cho dù là Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na cũng không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Hỗn độn đại kiếp 9 màu là ý vị như thế nào? Ngoại trừ thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian ra. Còn có 2 cái nữa là sáng tạo cùng hủy diệt, cũng chính là sinh mệnh cùng hủy diệt. Nếu như 2 cái này thêm vào trong đó, tất cả liền trở nên không một dạng. Đơn giản mà nói, trong lúc này khác biệt tựa như là cấp siêu thần cùng thần vương. Mà lại dẫn tới hỗn độn đại kiếp 9 màu, Lam Hiên Vũ có thể không đỡ nổi đều là vấn đề rất lớn. Huống chi còn muốn tăng thêm lôi kiếp của đế thiên. Đế thiên cười khổ nói, ta tu luyện 5 tháng quá lâu, lôi kiếp của ta nhất định là thiên địa kiếp, mà lại là thiên địa kiếp mạnh nhất. Nếu như lại thêm tiểu chủ nhân có khả năng đối mặt hỗn độn đại kiếp, ta đây thật sự không dám tưởng tượng. Cho nên, ta hôm nay phải nhắc nhở ngài, nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị, mới có thể đột phá. Còn có, từ giờ trở đi, ngài liền phải nếm thử tu luyện ứng với đại kiếp. Trước đó ngài dùng phương thức tu luyện tịch diệt thần lôi liền rất tốt. Trước tiên dùng lôi kiếp tới kích thích bản thân, từ đó khiến thể phách trở nên càng ngày càng mạnh. Nếu như ngài có thể nếm thử dùng thiên địa kiếp tới tu luyện, đối với ngài độ kiếp sẽ có lợi thật lớn. Lam Hiên Vũ khóe miệng co giật một chút, lúc trước vừa mới bắt đầu dùng tịch diệt thần lôi tu luyện, liền chút nữa đã lấy mạng của hắn. Nếu như không phải có phụ thân thủ hộ, lại thêm sau này tại Thiên Long Tinh có đầy đủ năng lượng sinh mệnh khổng lồ, chỉ sợ cũng sẽ xảy ra vấn đề. Thiên địa kiếp sao? Thiên địa kiếp cùng nguyên tố kiếp nhưng là hai chuyện khác nhau. Ngày đó, thời điểm Hồng Liên ma nữ Trần Vũ Trúc đột phá, hắn nhưng là chân chính cảm nhận được uy năng thiên địa. Cái kia đã không thể vẻn vẹn dùng khủng bố để hình dung. Lam Hiên Vũ nghi hoặc nói, đế thiên tiền bối, coi như ta muốn tu luyện, chỉ sợ cũng không có khả năng. Ta không có năng lực khống chế ám nguyên tố, không đủ 7 loại nguyên tố. Đế thiên nói, ngươi không có, nhưng ta có nha. Ta có thể giúp ngươi điều phối ám nguyên tố trong đó, cùng 6 loại nguyên tố khác của ngươi hình thành hợp lực. Sao cơ? Cái kia có thể điều phối sao? Lam Hiên Vũ nhìn hắn, không khỏi trừng lớn mắt. Mong muốn đem lực lượng nguyên tố hóa thành lôi kiếp, đầu tiên liền cần để nguyên tố cân bằng, sau đó lại tiến hành áp xúc, đem nhiều loại nguyên tố dung hợp lại cùng nhau, từ đó hình thành uy năng mạnh mẽ. Lôi kiếp luyện thể cũng không phải trò đùa. Mặc dù Lam Hiên Vũ tự nhận thân thể vẫn là vô cùng kiên cố, nhưng nếu là 7 loại nguyên tố hình thành thiên địa kiếp nổ tung trong thân thể, có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ. Đế thiên tằng hắng một cái. Muốn thử nghiệm, hẳn là phải đi qua nhiều lần nếm thử, sau đó nguyên tố mới có thể ổn định lại. Chỉ cần ổn định, hẳn là không thành vấn đề. Nếu như chẳng qua là chỉ là một mình tiểu chủ nhân, ta đương nhiên sẽ không đưa ra đề nghị này. Đây không phải còn có chủ thượng cùng phụ thân ngài sao? Có hai vị bọn họ theo bên cạnh phụ trợ. Một vị tăng cường ngài phòng ngự, một vị khác giúp ngài khống chế lực lượng nguyên tố. Phía dưới hợp lực có lẽ vẫn là có thể làm được. Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn về phía cha mẹ. Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân đều lông mày nhíu chặt. Đường Vũ Lân nói, bên trên lý luận là có thể, nhưng vẫn tương đối nguy hiểm. Liên quan tới nguyên tố, mẹ còn hiểu rõ nhất. Muội có ý kiến gì không? Cổ Nguyệt Na nói, bằng chi lực khống chế nguyên tố của ta tự nhiên là có thể, chính ta liền có thể dùng ra thiên địa kiếp. Nhưng thân thể của ta đều chưa hẳn chịu được, ít nhất không có chỗ tốt quá lớn. Nếu như Hiên Vũ dùng cái này tới luyện thể, đầu tiên liền phải có năng lượng sinh mệnh vô cùng khổng lồ làm hậu thuẫn. Ta có thể vì hắn cung cấp một bộ phận năng lượng sinh mệnh, nhưng thời gian dài chỉ sợ cũng không được. Đế Thiên nói, ở đây không phải có 200 vị hồn thú thực vật 10 vạn năm sao, năng lượng sinh mệnh của bọn nó rất thích hợp. Tại trong chiến hạm ngân giáp đại bàng chúng cũng không có việc gì. Dù sao khi đến Thiên Long Tinh, dĩ nhiên là có thể hấp thu trở về để bù lại. Đường Vũ Lân đột nhiên nở nụ cười. Thần thú tiền bối, ngươi tính cái này rất chi tiết nha. Đế Thiên ho khan một tiếng nói, ta cũng là có tư tâm đấy. Nếu như có thể cùng tiểu chủ nhân cùng một chỗ đột phá thần cấp, như vậy, thần trí của ta là có đủ tính độc lập nhất định. Tương lai chỉ cần tiểu chủ nhân trùng kiến thần giới, tái tạo long tộc, ta cũng có khả năng độc lập đi ra trở thành long vương. Cho nên, các ngươi yên tâm, ta nhất định so với các ngươi đều càng thêm chú ý cẩn thận. Cũng là hy vọng nhất tiểu chủ nhân thành công. Lam Hiên Vũ nhìn cha mẹ có vẻ do dự, cũng hiểu được theo trên lý luận đến xem, thuyết pháp của đế thiên nhất định là có thể tiến hành. Chỉ là trong đó vẫn có được tính nguy hiểm nhất định. Thiên địa kiếp luyện thể thật sự dùng được sao? Nếu như có thể mà nói, chúng ta đây thử xem. Tiến hành theo chất lượng chứ sao? Tựa như lúc trước ta dùng nguyên tố lôi kiếp luyện thể. Thời điểm hiện tại chính mình sử dụng tịch diệt thần lôi, thân thể vẫn sẽ có áp lực khá lớn. Nói cách khác, cường độ thân thể của ta còn không chịu nổi uy lực nguyên tố lôi kiếp bộc phát trong người. Nếu là có thể đem luyện thể tăng thêm một bước, vậy hẳn là sẽ có chỗ tốt không nhỏ. Hơn nữa, ta còn tích lũy một ít năng lượng long thần lần trước theo thăng long trụ mang ra. Dùng thiên địa kiếp tăng thêm long lực luyện thể mà nói, có lẽ sẽ an toàn hơn một ít. Đường Vũ Lân nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, nghe lời của muội. Cổ Nguyệt Na nhìn bọn hắn, sau đó gật đầu nói, có thể thử xem. Đế Thiên đối với khống chế năng lượng bản thân vẫn là đáng giá tín nhiệm. Hơn nữa, nếu hiện tại thực lực Hiên Vũ tăng thêm một phần, khi đến Thiên Long Tinh có thể an toàn hơn một phần. Đường Vũ Lân nói, được, chúng ta đây thử xem, ta phụ trách bảo vệ thân thể của Hiên Vũ. Muội đến giúp hắn khống chế nguyên tố. Đế Thiên nói, việc này của chúng ta đây không nên chậm trễ. Trước tiên phải nói rõ cùng những hồn thú hệ thực vật kia hệ. Tại thời điểm cần, bọn hắn phải tận hết sức lực ủng hộ cho năng lượng sinh mệnh. Lam Hiên Vũ nói, ta đi cùng Thụ Lão, nhìn xem có thể mời chúng hỗ trợ hay không. Đối với Lam Hiên Vũ đưa ra thỉnh cầu, các hồn thú thực vật không chút do dự đáp ứng. Không nói trước vấn đề thân phận bản thân Lam Hiên Vũ. Riêng là hắn có công đưa nhiều hồn thú hệ thực vật đến Thiên Long Tinh, khiến chúng nó có thể tăng tốc tiến hóa. Phần ân huệ này cũng không phải là một chút năng lượng sinh mệnh có khả năng bù đắp được. Lập tức, các hồn thú thực vật nhao nhao biểu thị. Chỉ cần không đem chúng hút khô là được, năng lượng sinh mệnh cần thì cứ lấy. Lam Hiên Vũ lại để cho Đinh Trác Hàm với tư cách chủ điều khiển chiến hạm Ngân Giáp Đại Bàng, các đồng bọn khác phụ trợ. Hắn thì là cùng cha mẹ cùng một chỗ, cùng với các vị hồn thú hệ thực vật tại trong phòng lớn nhất của chiến hạm Ngân Giáp Đại Bàng mà bế quan. Chiến hạm Ngân Giáp Đại Bàng có tốc độ phi hành thật nhanh. Tối đa 3 ngày, bọn hắn có thể đến gần khu vực hạm đội thứ 7. Cho nên, hắn chỉ có 3 ngày thời gian nếm thử. Nếu như chuyện không thể làm, cũng chỉ có thể kết thúc rồi. Dù sao, thời điểm không có cha mẹ tại bên người, hắn cũng không dám đơn giản nếm thử. Đây chính là muốn chết đấy. Trong phòng cực lớn, các vị hồn thú hệ thực vật ngồi vây quanh tại vòng ngoài, chúng đều không cần làm cái gì. Dùng tu vi của bọn nó, tự nhiên mà vậy toàn bộ trong phòng năng lượng sinh mệnh nồng đậm cũng đã vượt qua vĩnh hằng thiên không thành. Lam Hiên Vũ, Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na một nhà ba người ngồi ở trung ương. Đường Vũ Lân nói ra, bắt đầu đi. Vâng. Lam Hiên Vũ đáp ứng một tiếng. Có cha mẹ ở sau lưng, trong lòng của hắn yên tâm, thậm chí còn có chút chờ mong. Tu vi của hắn có thể ở thiên long tinh tiến bộ nhảy vọt. Nguyên nhân trọng yếu nhất cũng đến từ chính luyện thể. Vô luận là long lực luyện thể hay là nguyên tố lôi kiếp luyện thể, đều đối với hắn sinh ra trợ giúp thật lớn. Lại để cho hắn có được năng lực tự lành siêu cường. Ngày đó một trận chiến cùng đại sư huynh nội viện Diệp Mạch Dũng. Tuy hắn tại trên thực lực xác thực thì không bằng Diệp Mạch Dũng. Nhưng nếu thật sự là sinh tử giao chiến, trừ phi Diệp Mạch Dũng đột phá thần cấp. Bằng không mà nói, người thắng trận cuối cùng rất có thể sẽ là hắn. Bởi vì Diệp Mạch Dũng có thể làm hắn bị thương, nhưng lại rất khó giết chết hắn. Mà năng lực khôi phục của hắn, nếu cứ tiếp tục chiến đấu, Diệp Mạch Dũng rất có thể sẽ như Tề Thiên Long, sẽ thua trận so đấu này. Lần này chiến đấu, cũng làm cho Lam Hiên Vũ đã có lĩnh ngộ không nhỏ. Diệp Mạch Dũng sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì sở trường của hắn. Thời điểm giao thủ cùng hắn, Lam Hiên Vũ có thể cảm thụ được. Kiếm của Diệp Mạch Dũng hẳn là có năng lực đặc thù, cũng không phải kiếm bình thường. Nhưng từ đầu đến cuối, Diệp Mạch Dũng tuy nhiên cũng buông tha cho cái tính đặc thù của võ hồn, chỉ là chuyên tu kiếm ý. Kiếm ý đã tiếp cận cấp độ pháp tắc mới là đáng sợ nhất. Tại ở bên trong quá trình chiến đấu, Diệp Mạch Dũng kỳ thật không có sử dụng qua bất luận cái hồn kỹ gì. Hoặc là nói, hồn kỹ hắn sớm đã hoàn toàn dung nhập đến bên trong kiếm pháp của hắn rồi, căn bản không cần cố ý sử dụng. Chỉ có như vậy, thực lực của hắn mới có thể khủng bố như vậy. Ngay cả Lam Hiên Vũ mất đi Lôi Đình đều không thể ngăn cản kiếm ý của hắn bộc phát. Một thân sở học của Lam Hiên Vũ tuy không tính là pha tạp, hỗn tạp, nhưng bởi vì đồng thời có đủ lực lượng Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương, lại để cho hắn vô luận là hồn kỹ, năng lực hay là phương thức tác chiến, chủng loại đều là khá nhiều. Trải qua tu luyện ở Thiên Long Tinh, Thăng Long Đại Tái Tẩy Lễ, hơn nữa lần này cùng Diệp Mạch Dũng luận bàn. Thời gian dần trôi qua, Lam Hiên Vũ đã bắt đầu hiểu được con đường của mình. Phương hướng chỉnh thể của hắn tự nhiên là muốn tu luyện hướng làm sống lại Long Thần, tăng lên mình. Mà ở trong quá trình này, hắn cần làm đấy, cũng là lại để cho lực lượng của mình càng ngày càng thống nhất. Kỹ gần như đạo nói đến đơn giản, nhưng thật sự muốn làm được thì cần không ngừng đi lĩnh ngộ khắc sâu. Cũng như lần này, thần khí Hoàng Kim Long Thương, siêu thần khí Thiên Thánh Liệt Uyên Kích. Cả hai ở trong tay hắn căn bản không có phát huy ra uy năng chính thức. Như thế nào mới có thể làm cho mình trở nên càng cường đại hơn? Như thế nào mới có thể đem tất cả thống nhất lại? Lam Hiên Vũ cho rằng, theo phương thức căn bản từ thấp đến cao thấp mới là tốt nhất. Kim Long Vương với khí lực cường đại, chịu tải cho Ngân Long Vương khống chế nguyên tố cường đại. Lực lượng cùng năng lượng hoàn mỹ kết hợp. Cái này là từng đã là như Long Thần. Nói đến thì đơn giản, nhưng muốn một lần nữa trở thành Long Thần, hắn cũng cần không ngừng đem cả hai dung hợp. Đồng thời lại để cho cả hai cũng trở nên càng cường đại hơn mới được. Nguyên tố lôi kiếp phối hợp long lực luyện thể, cũng là phương hướng của Lam Hiên Vũ. Thông qua loại phương thức này, tốc độ tiến bộ của hắn là cực nhanh. Không ngừng tích lũy, hậu tích bạc phát để chuẩn bị đột phá. Ban đầu hắn cho rằng, như vậy cũng đã đủ rồi. Nhưng thời điểm độ kiếp, ít nhất phải đứng trước thiên địa kiếp, đằng sau còn có thể phải đối mặt với hỗn độn đại kiếp, huống chi, còn có lôi kiếp của Thú Thần Đế Thiên. Thú Thần Đế Thiên có tu vi 99 vạn năm, lại là Kim Nhãn Hắc Long Vương, chân chính là long tộc đỉnh cấp mạnh mẽ. Hắn tu luyện 99 vạn năm đều không có thể đột phá thành thần. Có thể nghĩ, hắn tại thời điểm thành thần phải chịu lôi kiếp mạnh mẽ đến mức nào. Bởi vậy, dựa theo phương thức Lam Hiên Vũ hiện tại đi tích lũy, rất có thể sẽ không đủ. Lam Hiên Vũ cần tích lũy càng nhiều, nội tình càng thâm hậu hơn, cần chuẩn bị càng thêm đầy đủ mới được. Tiến hành cấp bậc luyện thể cao hơn tự nhiên là phương thức tốt nhất. Ý thức quý nhất, Lam Hiên Vũ không có nóng lòng đi điều khiển nguyên tố trong cơ thể, mà đầu tiên là để cho mình an tĩnh lại, cả người đắm chìm bên trong cảm ngộ đối với thân thể. Long hạch nhẹ nhàng vầng sáng lập lòe, vòng xoáy huyết mạch quay quanh long hạch. Bên trong tinh thần chi hải, tinh thần long hạch đồng dạng ánh sáng lập lòe. Hai đại long hạch câu thông lẫn nhau. Ở trong cơ thể hắn hình thành thiên địa chi kiều, năng lượng tự nhiên chảy xuôi, tích lũy, thân thể đang thay đổi một cách vô tri vô giác, được năng lượng thuộc về Long Thần làm dịu đi. Quang mang màu vàng kim cùng màu bạc như ẩn như hiện. Nhưng Lam Hiên Vũ rất rõ ràng, chúng nó cũng không có chân chính dung hợp. Đây kỳ thật chỉ là một loại bước đầu kết hợp mà thôi. Huyết mạch hắn vẫn là Kim Long Vương và huyết mạch Ngân Long Vương, mà không phải chân chính là huyết mạch Long Thần. Khí huyết dồi dào, khi hắn ngưng thần nội thị, một cỗ khí tức huyết mạch vô hình phát ra. Các hồn thú hệ thực vật ngồi vây quanh tại vòng ngoài tự nhiên là trước tiên liền cảm nhận được. Từng vị lập tức ngồi ngay ngắn, yên lặng cảm thụ được long khí gợn sóng này. Đây chính là khí tức huyết mạch tầng thứ tối cao, mà lại đối với bọn nó không có ác ý gì. Chẳng qua là đi cảm ngộ huyền diệu bên trong loại khí tức huyết mạch này. Đối với những thực vật hệ hồn thú này mà nói đều là rất có ích lợi. Tiếp theo một cái chớp mắt, chúng nó liền thấy thân thể Lam Hiên Vũ sáng lên. Vầng sáng màu sắc rực rỡ theo bộ ngực hắn sáng lên, từng khối lân phiến bảy màu bao trùm toàn thân. Trong khoảnh khắc, hắn liền phảng phất biến thành long nhân. Trong cơ thể nguyên tố lưu chuyển, sáu đại nguyên tố được Lam Hiên Vũ chậm rãi điều động. Trong không khí, sáu loại nguyên tố xoay quanh, nơi này cũng không có quá nhiều nguyên tố, dù sao cũng là ở trong không gian. Bởi vậy, sáu đại nguyên tố càng nhiều hơn chính là đến từ bản thân Lam Hiên Vũ. Ngay từ đầu tổ hợp sáu loại nguyên tố, Lam Hiên Vũ lập tức liền cảm nhận được áp lực. Mặc dù nhìn qua chẳng qua là thêm hai loại nguyên tố, nhưng hắn ban đầu tứ đại nguyên tố thủy, hỏa, thổ, phong là một cái chỉnh thể. Dưới khống chế của hắn, đã sớm đạt đến cân bằng. Chỉ cần hắn cần, là hắn có thể lợi dụng tứ đại nguyên tố để thi triển nguyên tố Bắc Ly hoặc tịch diệt thần lôi. Mà giờ khắc này, tất cả đều trở nên không đồng đều dạng. Quang nguyên tố cùng không gian nguyên tố sau khi gia nhập vào, bốn loại nguyên tố khác lập tức liền trở nên không ổn định. Sáu loại nguyên tố lập tức làm loạn dâng lên, Lam Hiên Vũ có chút mờ mịt. Nếu như nói tứ đại nguyên tố tương sinh lẫn nhau, như vậy, hiện tại nhiều hơn hai loại nguyên tố, nên sắp xếp như thế nào? Đây là vấn đề hắn đầu tiên muốn cân nhắc. Cái này cùng ngũ hành tương sinh không giống nhau. Nếu như là thuộc tính ngũ hành tương sinh tương khắc, hắn còn biết hẳn là sắp xếp như thế nào. Nhưng ánh sáng cùng không gian, hai loại nguyên tố này hẳn là sắp hàng ở nơi nào. Ngay lúc này, trong đầu Lam Hiên Vũ vang lên âm thanh của Nguyệt Na. Hiên Vũ, buông lỏng, cảm thụ nguyên tố. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ thần thức nhu hòa lặng yên không một tiếng động chui vào trong cơ thể hắn. Lam Hiên Vũ đối với Cổ Nguyệt Na tự nhiên là tuyệt đối tín nhiệm. Trước tiên liền buông lỏng thân thể, đem tinh thần lực thu hồi, mặc cho lực lượng nguyên tố tản ra. Những lực lượng nguyên tố kia cũng không có tán đi, mà là được thần thức trợ giúp rất mau vào đi điều chỉnh. Thần thức tiến vào người, trước tiên liền đem thủy, hỏa, thổ, phong tứ đại nguyên tố cùng ánh sáng và không gian tạo ra hai loại nguyên tố Bắc Ly. Chẳng qua là để bốn loại nguyên tố cơ sở ở nơi đó dung hợp. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ khí tức hắc ám đột nhiên theo bên trong tinh thần chi hải Lam Hiên Vũ tách rời mà ra. Lam Hiên Vũ lập tức liền thấy, thú thần đế thiên hóa thân thành hắc long xuất hiện. Ám nguyên tố nồng đậm theo trong cơ thể đế thiên tiến vào phát ra. Lưu lại trong cơ thể Lam Hiên Vũ, cấp tốc đi vào chung quanh lục đại nguyên tố. Thần thức lưu chuyển, Cổ Nguyệt Na dễ dàng khống chế ám nguyên tố trong người. Hắc ám không có cùng tứ đại nguyên tố cơ sở tiếp xúc lẫn nhau, mà là đi tới quang nguyên tố cùng không gian nguyên tố bên này. Cổ Nguyệt Na nói. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thủy, hỏa, thổ, phong là tứ đại nguyên tố cơ sở. Nguyên tố khác đều là theo bọn nó thoát thai mà đến. Ở trong quá trình vô cùng phức tạp đó, mà lại cơ hồ không có cách nào lợi dụng. Như vậy, liền muốn đơn độc khống chế ba loại nguyên tố quang minh, hắc ám cùng không gian. Không thể để cho hắn cùng tứ đại nguyên tố cơ sở trực tiếp dung hợp. Thủy hỏa bất dung, quang minh cùng hắc ám càng là tuyệt đối đối lập nhau. Dưới loại tình huống này, thủy hỏa liền cần điều hòa phong với thổ. Mà điều hòa quang minh cùng hắc ám, chính là không gian nguyên tố. Cổ Nguyệt Na vừa nói, một bên thuần thục khống chế quang nguyên tố đi tiếp xúc cùng ám nguyên tố. Càng thêm kỳ dị chính là, ám nguyên tố dư thừa bị một vệt ánh bạc bao phủ. Một lần nữa về tới bên trong tinh thần chi hải của Lam Hiên Vũ, bị thú thần đế thiên thu hồi. Cổ Nguyệt Na có khả năng tinh chuẩn đánh giá ra. Lam Hiên Vũ hiện tại cần hơn nữa là có thể mượn dùng bao nhiêu ám nguyên tố, điểm này là cực kỳ kỳ diệu. Mắt thấy quang nguyên tố cùng ám nguyên tố liền muốn đụng vào nhau. Một vệt vầng sáng màu bạc xuất hiện tại giữa bọn chúng. Ba loại nguyên tố trong nháy mắt liền dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái quả cầu ánh sáng. Vàng, bạc, đen, quang mang ba màu quấn quýt nhau. Màu vàng nhạt chính là quang nguyên tố, màu bạc là không gian nguyên tố, màu đen tự nhiên là ám nguyên tố. Ba nguyên tố hỗ trợ lẫn nhau, đang xoay tròn. Bên trong lại chưa từng xuất hiện bất luận biến hóa khác thường gì. Lam Hiên Vũ hiện tại tinh thần lực khá cường đại. Hắn yên lặng cảm thụ được biến hóa giữa ba nguyên tố này. Phát hiện không gian nguyên tố chủ yếu làm ra tác dụng cô lập. Mà ở trong quá trình này, không gian nguyên tố lại phát sinh biến hóa kỳ diệu. Quang nguyên tố tại phía dưới không gian trồng chất, tựa hồ đang hướng phía ám nguyên tố chuyển hóa, ám nguyên tố cũng thế. Chúng ta trong nhân thế, cũng như thời điểm ban ngày cùng ban đêm. Thời điểm ban ngày, quang minh buông xuống. Đến lúc buổi tối sẽ tiếp nhận quang minh. Đây là đại pháp tắc của tự nhiên. Giữa bọn chúng biến hóa là từ đâu mà tới? Là đến từ thời gian cùng không gian chuyển biến. Bởi vậy, tại phía dưới thời gian cùng không gian chi lực điều chỉnh, quang minh cùng bóng tối cũng có thể chuyển hóa lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Rất nhiều người đều cho rằng, sau khi Long Thần chia làm hai bộ phận, Ngân Long Vương kế thừa chính là lực lượng nguyên tố, mà Kim Long Vương kế thừa chính là cường độ thân thể. Nhưng trên thực tế cái này cũng không hoàn toàn chính xác. Kim Long Vương kỳ thật cũng kế thừa lực lượng nguyên tố. Chỉ bất quá vô cùng huyền ảo, cũng là không muốn người khác biết một loại năng lực, đó chính là khống chế thời gian. Vũ Lân có, con cũng có. Chỉ là thời gian của năng lực khống chế của hai người không giống nhau. Tương đối mà nói, con ở phương diện này không bằng cha con. Năng lực khống chế thời gian của cha con là quay lại thời gian, mà con là ngưng kết thời gian. Hai cái này đều có ưu khuyết. Tương đối mà nói, quay lại thời gian khó hơn một chút. Trừ phi con khiến huyết mạch Long Thần chân chính thức tỉnh. Nếu không sẽ không có cách nào vượt qua hắn. Có thời gian hồi tưởng, khi có nguy hiểm liền có thể điều khiển quay lại. Dùng tu vi của con, thời gian hồi tưởng có thể thay đổi tất cả sai lầm. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, quang minh cùng hắc ám chỉ có thể đối lập nhau. Đó là bởi vì bọn hắn không có cách nào đồng thời khống chế thời gian cùng không gian chi lực. Nhưng con thì có khả năng. Cho nên, con phải nhờ không gian cùng thời gian biến hóa. Khiến quang minh cùng hắc ám tựa như ban ngày và ban đêm giao nhau. Không ngừng tuần hoàn qua lại, từ đó đi đến thay thế lẫn nhau, dung hợp lẫn nhau, chuyển hóa trạng thái lẫn nhau. Âm thanh nghiêm túc của Cổ Nguyệt Na vô cùng rõ ràng lạc ấn tại trong đầu Lam Hiên Vũ. Dạng giảng giải này nhất thời làm Lam Hiên Vũ mở rộng tầm mắt. Coi như là được học viện Sử Lai Khắc vinh dự là đệ nhất học viện đấu la đại lục, cũng không có khả năng truyền thụ dạng tri thức này. Trên thực tế, căn bản không có mấy người biết bí mật này, coi như biết, cũng không có khả năng đi nếm thử. Ai có thể đồng thời có được quang minh, hắc ám, thời gian, không gian tứ đại thuộc tính cơ chứ? Thời gian, không gian được vinh dự là thuộc tính lực lượng cực kỳ huyền ảo đồng thời rất khó khống chế. Không gian còn khá hơn một chút, cường giả thần cấp phần lớn sẽ đọc lướt qua. Nhưng người có thể khống chế thời gian tuyệt đối là Phượng Mao Lân Giác. Giờ khắc này, tại phía dưới Cổ Nguyệt Na giảng giải cùng biểu diễn, Lam Hiên Vũ dần dần cảm nhận được ảo diệu bên trong. Nếu như nói thủy, hỏa, thổ, phong là tứ đại nguyên tố cơ sở. Như vậy, quang minh, hắc ám, không gian, thời gian liền là tứ đại nguyên tố tiến giai. Để bốn loại nguyên tố sau đó hoàn toàn thăng lên đến cấp độ khác. Mà thời gian không giống với nguyên tố bình thường, càng nói chính xác là nó từ tinh thần lực diễn hóa mà đến. Dần dần, Lam Hiên Vũ hiểu rõ huyền bí quang minh cùng hắc ám chuyển hóa lẫn nhau, cả người hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Theo bên ngoài có thể thấy, trên người hắn vầng sáng không ngừng lưu chuyển, phát sinh biến hóa kỳ dị. Trên người hắn mỗi vầng sáng biến hóa từng lần, thì nguyên tố gợn sóng chung quanh đều biến hóa theo từng lần đó. Các đại lão hồn thú hệ thực vật ngồi ở chung quanh chỉ cảm thấy mặc dù thân trên chiến hạm, nhưng phảng phất đang không ngừng trải qua ngày đêm thay đổi. Dẫn cho bản thân chúng nó thay cũ đổi mới mà tăng tốc, tốc độ tu luyện lại tăng lên trên diện rộng. Mặc dù tại bên trong này chúng nó không thể hấp thu năng lượng sinh mệnh ngoài định mức, nhưng loại cảm giác tăng tốc tu luyện này vẫn là để chúng nó mở rộng tầm mắt. Càng quan trọng hơn là, bên trên thân thể một nhà ba người Đường Vũ Lân tán phát cấp độ khí tức thật sự là quá cao. Mang tới chỗ tốt cho chúng nó cũng không chỉ là tăng cao tu vi đơn giản như vậy. Dù sao, chúng nó tương lai là muốn đột phá đến thần cấp. Nếu sớm cảm thụ gợn sóng pháp tắc trên người cường giả siêu thần, đi cảm ngộ cùng lĩnh hội, cơ hội như vậy quả thực là quá hiếm có. Vừa mới bắt đầu, chúng nó là làm tốt chuẩn bị hy sinh chính mình để giúp đỡ Lam Hiên Vũ. Hiện tại, chúng nó lại rõ ràng cảm giác được, chính mình cũng thu được chỗ tốt. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên mặt Lam Hiên Vũ. Thời gian từng phút từng giây đi qua, Lam Hiên Vũ dưới sự chỉ điểm của Cổ Nguyệt Na. Hắn chuyên chú vào khống chế đối với bốn loại nguyên tố quang minh, hắc ám, không gian, thời gian. Dần dần, hắn coi như thoát ly khỏi thần thức của Cổ Nguyệt Na, cũng có thể khiến bốn loại nguyên tố này hình thành một cái chỉnh thể. Hắn có loại cảm giác, lôi kiếp do bốn loại nguyên tố này sản sinh. Tuyệt đối uy lực phải lớn hơn nhiều so với lôi kiếp do tứ đại nguyên tố cơ sở sản sinh ra. Mà lại, bốn loại nguyên tố này dung hợp so với bảy loại hoặc tám loại nguyên tố dung hợp càng dễ dàng hơn một chút. Tương đối mà nói cũng càng có thể điều khiển một chút. Bất quá, nguyên tố khác biệt dáng vẻ sau khi dung hợp cũng khác biệt. Tứ đại nguyên tố thủy, hỏa, thổ, phong dung hợp mà thành là vòng xoáy. Bên trong vòng xoáy không ngừng áp xúc, tại phần đuôi là có thể ngưng tụ thành lôi đình. Mà bốn loại nguyên tố quang minh, hắc ám, không gian cùng thời gian dung hợp mà thành lại là một quả cầu ánh sáng. Lam Hiên Vũ căn bản không dám đè ép chúng nó, để chúng nó ma sát sinh ra lôi đỉnh. Tương đối mà nói, hắn càng hẳn là đem quả cầu năng lượng cầu ném ra mới đúng. Cảm nhận được không? Nguyên tố khác biệt, đặc tính cũng khác biệt. Tứ đại nguyên tố quang minh, hắc ám, không gian, thời gian, dù sao không giống thủy, hỏa, thổ, phong hỗ trợ lẫn nhau như thế. Tương đối mà nói, bọn chúng uy năng phải lớn hơn nhiều, nhưng cũng càng không ổn định. Một cái không tốt, con liền sẽ dẫn lửa thiêu thân. Con mong muốn nguyên tố lôi kiếp tự nhiên cũng không cách nào sinh ra. Đây chính là vì cái gì cường giả thần cấp chúng ta tại thời điểm độ kiếp, sẽ không gặp phải này loại quang ám lôi kiếp này. Cổ Nguyệt Na cấp ra giải thích, khiến Lam Hiên Vũ tiến một bước minh ngộ. Trong tu luyện ảo diệu thật đúng là rất nhiều. Cổ Nguyệt Na mỉm cười, nói. Cho nên, con không có cách nào đem này bốn loại nguyên tố này trực tiếp hóa thành lôi đỉnh tôi luyện huyết mạch bản thân con. Nhưng có thể dùng bản thể nó để tôi luyện. Lam Hiên Vũ kinh ngạc hỏi. Dùng bản thể sao? Dùng bản thể quả cầu này sao? Cổ Nguyệt Na nói. Không sai, con có khả năng gọi nó là quang ám thần lôi. Tác dụng của nó kỳ thật có rất nhiều. Có thể trực tiếp oanh kích kẻ địch, uy lực vượt xa nguyên tố lôi kiếp của con. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là con có thể đem nó thả ra ngoài. Đổi thành người khác, dĩ nhiên không có khả năng dùng nó tới tu luyện. Coi như là ta lúc ban đầu cũng không có khả năng. Bởi vì nếu khống chế không nổi nó sẽ nổ tung, đây tuyệt đối là sẽ mất mạng. Nhưng ở dưới tình huống có ta cùng Vũ Lân bảo vệ, con có khả năng tiến hành nếm thử. Bởi vì có thời gian hồi tưởng sao? Lam Hiên Vũ thông minh hạng gì, lập tức hiểu ý tứ mẫu thân. Cổ Nguyệt Na khẳng định ý nghĩ của hắn. Đúng vậy, một khi sai lầm, chúng ta có khả năng đưa con kéo trở về. Lam Hiên Vũ tò mò nói. Con đây giờ phải làm sao? Cổ Nguyệt Na nói. Rất đơn giản, con dùng quang ám thần lôi khơi thông kinh mạch của con. Cứ dựa theo con đường huyền thiên công vận chuyển, để nó vận chuyển từng cái xung quanh ở trong người. Hiệu quả khẳng định phải so với con dùng nguyên tố lôi kiếp luyện thể tốt hơn nhiều. Lam Hiên Vũ có chút bó tay rồi. Dùng quả cầu năng lượng lớn như vậy để khơi thông kinh mạch sao? Mẹ à, mẹ là nghiêm túc sao? Cái này không phải là sẽ mất mạng sao? Phát giác được hắn nghi ngờ, Cổ Nguyệt Na nói. Quá trình khẳng định sẽ tương đối thống khổ, nhưng đây là con đường mà con phải qua. Dùng thiên địa kiếp luyện thể, con cho rằng dễ dàng như vậy sao? Nếu như con ngay cả quang ám thần lôi đều không thể thừa nhận được, thì làm sao tiếp nhận được thiên địa kiếp? Con trước tiên phải sử dụng quang ám thần lôi, mới có thể đi vào một bước nếm thử điều động thiên địa kiếp. Quá trình này nhất định là tiến hành theo chất lượng. Ban đầu đây cũng là tại sao khi con thành thần mới có thể tiến hành. Nhưng đế thiên nói không sai, nếu như con mong muốn thông qua hai tầng lôi kiếp khảo nghiệm thành thần. Như vậy, liền nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Dĩ nhiên, làm như vậy chỗ tốt cũng là cực lớn. Một khi con thành công, chờ sau khi con đột phá thành thần, phía sau tu luyện sẽ một buồm thuận gió. Con trong khoảng thời gian ngắn liền có thể khống chế năng lực thần cấp. Mà lại, sau khi con đột phá khả năng không chỉ là thần cấp bình thường, sẽ còn tiến hóa. Thời điểm vừa rồi con ra ngoài mới các hồn thú hệ thực vật. Ta cẩn thận suy nghĩ qua, cũng thương lượng với Vũ Lân qua. Ta vẫn là ủng hộ con dạng tu luyện này. Một khi thành công, hiệu quả sẽ rất lớn. Mà nếu như không làm như vậy, ngược lại con sẽ càng dễ gặp nguy hiểm. Con tương lai tại Thiên Long Tinh đột phá, nhất định sẽ sinh ra động tĩnh lớn vô cùng. Thậm chí có thể đưa tới Long tộc hoài nghi. Đã như vậy, liền dứt khoát để động tĩnh càng lớn hơn một chút. Lớn đến mức để bọn hắn đều không dám tùy tiện đối phó với con. Huyết mạch Long thần chân chính sinh ra sẽ như thế nào, coi như là ta cũng không biết. Nhưng có Thăng Long trụ cung cấp năng lượng, lại thêm hạch tâm Long thần bảo đảm cho con. An toàn có lẽ vẫn là không có vấn đề. Nếu muốn làm, liền làm triệt để một chút. Không ngừng tích lũy, chờ đợi thời cơ. Chờ thời điểm con có thể điều động thiên địa kiếp, con coi như không có thành thần. Khi chiến đấu cùng cường giả thần cấp phổ thông cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Được, con nghe lời của mẹ. Lam Hiên Vũ không do dự nữa. Hắn tin tưởng, cha mẹ chắc chắn sẽ không hại chính mình. Lam Hiên Vũ hỏi, con giờ nên làm sao để quang ám thần lôi này ở trong người vận hành đây? Cổ Nguyệt Na nói, áp xúc, đưa nó áp xúc đến càng nhỏ, nó tự nhiên là càng dễ dàng vận hành tại bên trong kinh mạch của con. Để nó lưu chuyển tại trong kinh mạch của con, tựa như là công nhân quét đường. Vâng. Lam Hiên Vũ tập trung tinh thần, bắt đầu nếm thử tiến hành áp xúc đối với quang ám thần lôi. Hắn bên này vừa mới bắt đầu hành động, mặt ngoài quang ám thần lôi lập tức liền có một vệt điện quang. Hắn chưa kịp phản ứng, tất cả liền dừng lại. Trong đầu hắn chuyển đến âm thanh Đường Vũ Lân. Tiểu tử ngốc, có thể trực tiếp áp xúc sao? Bốn loại nguyên tố này đều vô cùng không ổn định. Đem toàn thể nó tiến hành áp xúc, coi như là mẹ con cũng chưa chắc khống chế được, chớ nói chi là con. Âm thanh Cổ Nguyệt Na cũng vang lên. Đúng vậy, đối với áp xúc quang ám thần lôi cùng đối với áp xúc nguyên tố lôi kiếp là không giống nhau. Con cần đem bốn loại nguyên tố đơn độc tiến hành áp xúc. Con phải bảo đảm không thay đổi thông lộ bọn nó chuyển hóa. Việc này cần phải dùng tinh thần lực điều khiển vô cùng tinh chuẩn. Lam Hiên Vũ lập tức có chút nhức đầu. Mẹ, vậy ngài có thể giúp con áp xúc không? Sau đó thao túng chúng nó vì con khơi thông kinh mạch không? Cổ Nguyệt Na nói. Không được. Nói như vậy, chính con cảm ngộ không được biến hóa trong kinh mạch. Mà lại, kinh mạch cơ thể người cực kỳ phức tạp. Nếu như ta giúp con luyện thể, một cái không tốt liền sẽ xảy ra vấn đề. Nhất định phải do chính con theo luyện thể không ngừng điều chỉnh cùng tu bổ bản thân mới được. Cái này chỉ có chính con mới có thể hoàn thành. Vâng, đã hiểu rõ. Lam Hiên Vũ cũng có chút bất đắc dĩ, tu luyện quang ám thần lôi này thật sự là gian nan. Lam Hiên Vũ biết, mình muốn sử dụng thiên địa kiếp luyện thể, không phải chuyện một sớm một chiều, chỉ sợ cần thời gian rất lâu mới có thể hoàn thành. Thế là, hắn bắt đầu khống chế đối với quang ám thần lôi. Áp xúc quang ám thần lôi, so với bên trong hắn tưởng tượng càng khó. Bốn loại nguyên tố đồng thời áp xúc không khó, khó khăn là tại bên trong quá trình áp xúc bảo trì thông lộ chúng nó chuyển hóa. Lúc vừa mới bắt đầu, Lam Hiên Vũ rất dễ dàng xảy ra sai lầm. Được Cổ Nguyệt Na dẫn đầu cùng chỉ dẫn, mới dần dần mò tới phương pháp. Cái này là chỗ tốt khi có được lão sư là cấp độ siêu thần. Nếu như không có Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân tại đây, Lam Hiên Vũ coi như thực lực mạnh hơn một chút, thiên phú lại khá hơn một chút. Dù cho là huyết mạch long thần chân chính đã thức tỉnh, hắn cũng làm không được hành động vĩ đại dùng quang ám thần lôi luyện thể dạng này. Quang ám thần lôi thật sự là quá khó khăn để khống chế. Cổ Nguyệt Na một lần làm mẫu, đây là sự giúp đỡ rất lớn dành cho hắn, khiến cho hắn ít đi rất nhiều đường quanh co. Nương tựa theo tinh thần lực cùng huyết mạch chi lực, quang ám thần lôi được Lam Hiên Vũ điều khiển dần dần bắt đầu thu nhỏ. Chỉ bất quá, biên độ thu nhỏ này cũng lớn đến không tính được. Dù sao, bốn loại nguyên tố này thật sự là quá không ổn định. Quá trình này, đối với tinh thần lực của hắn là khảo nghiệm cực lớn, nhưng chỗ tốt cũng là hết sức rõ ràng. Ở trong quá trình này, Lam Hiên Vũ đối với bốn loại nguyên tố quang minh, hắc ám, không gian, thời gian có thể cảm ngộ càng sâu. Dần dần cảm ngộ đến mức càng thâm sâu hơn. Càng hiểu rõ những nguyên tố này, khả năng khống chế bọn nó lại càng lớn. Căn bản không biết qua bao nhiêu thời gian, trong lúc bất chi bất giác, quang ám thần lôi trong cơ thể hắn cuối cùng bị áp xúc đến nhỏ chỉ như quả bóng bàn. So sánh cùng vòng xoáy nguyên tố, quang ám thần lôi rõ ràng không lớn lắm. Nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Lam Hiên Vũ cảm thấy, một cái quang ám thần lôi như thế nếu ném ra, chỉ sợ uy lực muốn vượt qua đạo đạn phản vật chất. Bản thân cái này là có thể tiến vào kho vũ khí cấm kỵ, cường giả thần cấp nhất kích chỉ sợ cũng chỉ đến như thế. Không sai biệt lắm, dùng tinh thần lực của con bây giờ, cơ bản đã xem như đem quang ám thần lôi áp xúc đến cực hạn. Âm thanh của Nguyệt Na truyền đến. Con có khả năng nếm thử khơi thông kinh mạch, tôi luyện kinh mạch. Lam Hiên Vũ ngây dại nói. Mẹ là nghiêm túc sao? Mặc dù cái này đã bị áp xúc không ít, nhưng còn có quá lớn. Kinh mạch của con coi như là to nhất, cũng sẽ không bằng que đũa nha. Âm thanh Đường Vũ Lân vang lên. Thân thể của con là không giống người khác, có được tính dẻo dai rất mạnh. Trình độ bền bỉ không thể dùng tiêu chuẩn kinh mạch bình thường để cân nhắc. Thử một chút đi, không được còn có cha đây. Lam Hiên Vũ lần này là thật sự có chút sợ hãi. Trong kinh mạch mảnh khảnh nhét vào một quả bóng bàn, vẫn là lúc nào cũng có thể nổ tung lên. Đó là cái cảm giác gì? Mấu chốt là, cái đồ chơi này sau khi đi vào thì làm sao để đi ra? Chỉ một chút không tốt chỉ sợ sẽ mất mạng. Thế nhưng, có cha mẹ ở bên cạnh bảo vệ mình, hắn do dự một chút. Về sau vẫn là cắn răng. Hắn khống chế quả bóng bàn hướng kinh mạch của mình chui vào. Sau đó bị kẹt lại. Đúng thế. Kinh mạch căng ra, quang ám thần lôi kích thước lớn, căn bản vào không được. Lam Hiên Vũ cũng không dám dùng quá sức, một phần vạn bị nổ thì làm sao bây giờ? Thời điểm hắn không biết nên làm thế nào cho phải, âm thanh của Cổ Nguyệt Na truyền đến. Cái này mẹ có thể giúp con. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ cũng cảm giác được mặt ngoài quang ám thần lôi tựa hồ ôm trọn từng cái tầng năng lượng. Ngay sau đó, kinh mạch của hắn bỗng nhiên biến lớn, lúc này quang ám thần lôi liền chui vào. Huyền Thiên Công vận chuyển hồn lực là theo vị trí đan điền mà mở đầu, lại trở lại đan điền là điểm cuối cùng. Lúc này nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, nơi bụng Lam Hiên Vũ nâng lên như một cái bao, toàn bộ kinh mạch trong nháy mắt liền chứng đầy. Trong lúc nhất thời, loại cảm giác tắc nghẽn kia làm hắn khó chịu kém chút nữa thổ huyết. Mẹ à, chuyện này thật làm được không? Lam Hiên Vũ run sợ biến sắc, càng làm cho hắn khiếp sợ là, tiếp theo một cái chớp mắt, tầng năng lượng bao trùm tại mặt ngoài quang ám thần lôi biến mất. Trước đó vận dụng hồn lực tới điều khiển quang ám thần lôi đem nó áp xúc là một chuyện. Lúc này quang ám thần lôi tiếp xúc đến kinh mạch liền lại là một chuyện khác. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy, một cơn bão táp phẳng phất sắp bùng nổ tại trong kinh mạch của mình. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé.